Trần Tri rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại thầy trò của Luận Lát nhé. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích hai thầy trò của Luận Lát thì hãy tiếp thêm động lực cho Diễm Hằng để bạn ấy có thể viết thêm những câu chuyện tiếp theo nữa phục vụ cho quý thính giả nhé. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe series về thầy trò Luận Lát, hãy vào kênh Xóm, chúng ta search tên truyện lên, nói về thầy trò Luận Lát thì sẽ hiển thị ra. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Diễm Hằng bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cuộc phiêu lưu của thầy trò Luận Lát nữa. Chuyện ngày hôm nay sẽ có tựa đề là Đất không thổ công. Rồi, ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Những cơn sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng. Từng cơn gió mát mang theo hơi mặn mòi của biển cả phả vào mũi của lão Hậu, làm cho lão càng ngửi càng thèm hải sản. Từ sau lần đi đến nhà ông Hoang về, ông Hoang giữ đúng lời hứa cho lão đi du lịch cùng. Điểm đến cũng là một nơi nổi tiếng với ghẹ 49 cân và hào dễ đành đạch, Quất Lâm. Đến nơi đã là gần trưa. Ba người phấn khích khi thấy biển xanh cát trắng, nắng oi ả. Thành ra nằm luôn trên bãi cát dưới tán cây dừa cho đỡ nóng. Bụng của lão Hậu kêu lên ủng ục biểu tình đòi ăn. Còn ông Hoang nằm phơi cái bụng mỡ, không có dấu hiệu dậy đưa lão đi ăn. Nhẫm đầu nhìn ngó khắp nơi, hàng quán san sát bên đường, biểu hiện mời chào hải sản tươi sống, còn kèm ảnh minh họa, làm cho lão ứa nước miếng. Ôi này Hoàng ơi, thấy không cho ăn cái gì hả? Đói sắp chết rồi đây nè. Ông Hoàng vắt chân chữ ngủ, rung rung ra chiều oai. Ra đến đây rồi, cái lão này mà lằng nhằng, ông cho nhịn đói luôn, chứ dám cãi lại sao? Ôi ăn uống vậy cái tầm này, ông không ngửi thấy mùi biển à? Hít đi cho nó no. Ok, hít cái mùi muối làm sao no được. Thôi, đi làm tô bún hải sản hả hê đi. Không có ăn uống gì hết đó, ông làm tôi bị bà béo chửi đến giờ vẫn no đây này. May mà chưa thịt con chó của mụ, chứ bằng không mụ mang cái quần của tôi lên dứa đình trèo cũng nên. Chuyện xui rủi chắc tôi muốn à. Thôi đi ăn đi, chứ bụng nó biểu tình dâu. Luận Lát lấy cái lá khoai che nắng đang úp trên mặt ra, hai mắt liếc đi đâu chả biết. Đi ăn đi bố, giữa trưa nắng như này nằm đây á, như thằng dở người ấy. Ông Hoàng cũng cảm thấy đói, nghe hai người này nhì nhèo, cuối cùng cũng bị thao túng tâm lý, đứng lên xách đồ đi tìm quán ăn. Ba người xách ba lô lên, trông có vẻ ngầu. Nhưng với những kẻ đầu óc có sỏi, mưu mô xảo quyệt chốn này, thì nhìn qua một cái là biết ba thằng nhà quê là con mồi béo bở để bòn rút. Một bà chủ quán lao ra chặn đường, gương mặt thân thiện niềm nở mời chào. Ôi trời ơi, các bác đi mệt rồi, vào quán em ngồi tí để cho đỡ nóng này. Đây, vào ngồi đi, cứ ngồi thoải mái, quán em còn có nước miễn phí đấy. Cứ ngồi đi, khi nào hết mệt rồi mình đi tiếp. Không có sao đâu. Bà con người nhà quê cứ nghĩ dân ở đây nhiệt tình hiếu khách, thấy tội gì không vào. Bà ta có lòng thì mình có mong, ngồi tí rồi tính. Vừa ngồi xuống bàn, bà chủ quán đã bê ra ba cốc trà đá lạnh buốt. Giữa trưa nắng như này, uống vào thì còn gì bằng. Bà chủ ngồi xuống với gương mặt thân thiện bắt chuyện. Thế à, nhà mình đi đâu đây? Đi du lịch hay là đi tìm nhà người thân? Mà ăn uống cái gì chưa? Chỗ em có cơm có phở đấy, giá cả phải chăng, lại còn được khách ăn xong rồi khen ngon nữa. Ê, nhà mình muốn thử không? Mà nha, Phở nhà em là tươi số 1, ăn một lần đảm bảo về tới già. Lão Hậu nhìn mụ chủ khua môi múa mép, lại nhìn nhân tướng biết chả phải là người tốt lành, nên có ý bảo ông Hoang đi. Nhưng con mụ ngồi lì, lại còn thao thao bất tuyệt, làm lão không có cơ hội thì thầm. Ông Hoang thấy bà này thân thiện thì cũng thật thà đáp: "À, chúng tụi đi du lịch ấy mà, cũng chưa có ăn gì hết. Ừ, thế bà chủ cho ba tô phở đặc biệt đi, ăn cho nó no bụng." Úi trời ơi, bác có mắt nhìn đấy. Mà phở đặc biệt chỗ em á, tối mới bán. Nhưng mà bác là trường hợp đặc biệt, nên em bán cho giờ này đây nha. Có ngày. Đoạn bà ngúng ngoại đứng lên, móc điện thoại gọi cho ai đó đến ba cuộc. Đoạn bà gọi một thằng trong nhà ra. Bên ngoài bày trí bàn ghế như một quán ăn bình thường, nhưng trong nhà lại âm u tối đen, lại còn có rèm che cửa đi ra đi vào. Một thằng ngổ ngáo trong nhà đi ra, liếc mắt nhìn ba người một cái, rồi quay sang nói gì đó với bà chủ quán. Nói xong, bà cười thân thiện với ông Hoang. Thằng thanh niên tiến lại, hất hàm ra hiệu cho cả ba đi theo. Ba người ngơ ngác đứng lên. Tưởng ăn thì chỉ cần ngồi đây thôi chứ, hóa ra ngoài này hiện đại đến nỗi có cả phòng ăn riêng. Lão Hậu cũng chẳng hiểu gì, cứ thấy đứng lên ôm túi đồ trước ngực, lết thết vừa đi vừa gãi mông. Lúc này lão đói đến mờ mắt, nên cứ có ăn là được. Đằng nào thì ông Hoang cũng là người trả tiền, có bị lừa cũng là ông ta, cốc phải lão, lão cốc sợ. Ba người được đưa đến ba căn phòng nhỏ khác nhau. Lúc này lão Hậu thấy hơi sai sai, rõ ràng là đi ăn, thế mà nó cho lão vào cái phòng bé bé như cái buồng ẻ nhà lão, lại còn có mỗi cái giường, còn lại chả có gì, chả nhẽ ăn nằm à. Lão còn đang thắc mắc thì cánh cửa bật mở, một cô em thân hình mũm mĩm, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, cô ta bước vào. Lão còn chưa hồi thần lại, hai mắt trợn trừng trừng đứng hình, thì cô em kia đã cởi bỏ túi sách lên bàn, sát lại gần lão. Anh, để em bón phở cho anh ăn nhé. Lão Hậu rùng mình, nhìn cái khối mỡ trên bụng với cái vùng da cổ đen nhẽm so với mặt là lão biết chẳng phải dạng xinh xắn, nhìn là biết thị nở giả dạng Thúy Kiều. Ây, cháu ơi cháu đi nhầm phòng rồi. Tôi vào đây ăn phở cơ mà, họ chưa bê phở lên. Ây, nhưng mà tôi tự ăn được, không có cần đút đâu. Cô gái kia chẳng nói nhiều, cởi luôn cái áo hai dây, làm lão há mồm. Nhầm gì mà nhầm, em làm phở đây nè. Nào, mình nằm xuống đây đi, em hầu mình. Giọng nói ẻo lả, hai tay còn đẩy đẩy, làm lão sợ hơn gặp quỷ. Lão Hậu vội vàng ôm lấy túi đồ muốn bỏ chạy, nhưng làm sao thoát khỏi cô em tay to như bắp chuối này. Bước được mấy bước liền bị túm cổ lôi lại. May là lão cũng có nghề, liền xoay vòng một cái thoát khỏi bàn tay cô ta. Lão vùng chạy ra ngoài hành lang, thấy bố con nhà ông Hoang cũng từ hai căn phòng khác, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời chạy ra, gương mặt sợ hãi như gặp biến thái. Cả ba nhìn nhau chẳng ai bảo ai, chạy xuống dưới nhà. Phía sau ba cô gái đuổi theo, mồm la quay quái: Chị Phượng à, mấy thằng này ăn quịch. Mụ chủ quán gương mặt thân thiện giờ đây thay bằng sát khí nộ thiên. Mụ quát lên: Chúng mày đâu, bắt ba thằng này lại cho tao. Ba người quýnh quán ôm túi đồ chạy trên bãi biển. Phía sau không xa là hơn chục thằng thanh niên đuổi theo. Đám thanh niên đuổi đến bến tàu thì mất dấu, không thấy tăm hơi mặt mũi ba thằng nhà quê đâu. Chia nhau đi tìm, đến cả thúng cá thối cũng lật lên xem. Vậy mà ba người to như ba con voi nhoáng một cái đã không thấy đâu. Vô lý. Tìm ở bến tàu không thấy, chúng liền chia nhau đi tìm chỗ khác. Không trả được món nợ này, thì làm sao còn mặt mũi lăn lộn ở đây. Ba người ông Hoang bây giờ đang ngồi nguyên vị trên một con thuyền nhỏ. Ban nãy chạy đến đây, thấy con thuyền chuẩn bị rời đi, liền nhảy lên trên khẩn khoản cầu xin chủ thuyền cho trốn nhờ. Chủ thuyền cũng là người dân ở đây, lạ gì cái bọn hút máu người để sống. Ông liền cho thuyền nhẹ nhàng trôi ra xa, khuất sau mấy con thuyền lớn, rồi thả neo để chúng không nhìn thấy. Khi thấy chúng bỏ đi, ông mới nổ máy đưa người đi. Ông lái thuyền lúc này mới hỏi đầu đuôi. Lão Hậu hào hứng kể lại mọi chuyện, còn vung chân múa tay miêu tả. Ông lái thuyền chỉ cười lớn chứ không cho là thật. Vì nếu ba người lợi hại như thế thì đã không bỏ chạy đến mất cả quần. Và hơn hết là ở chỗ này chưa có một trường hợp nào thoát khỏi tay bọn bất nhân hay phản kháng lại. Luận Lát ngồi bên nhìn ông lái thuyền, gương mặt chai sạm rám nắng, hai phần xương hàm nhô ra, gò má thấp, mắt mũi trũng sâu thâm quầng, trán cao nhưng hớp không đầy đặn. Trong đầu phán đoán người đàn ông này là người lương thiện, nhưng phần số lại không được tốt. Nói đúng hơn là vất vả khổ sở, làm không đủ ăn cho đến chết. Người lái thuyền hỏi: Tới ba người đã tìm được chỗ ở chưa? Ông Hoàng hậm hực: Chúng tôi mới đến đây đã kịp làm cái gì đâu, thì gặp phải cái bọn bố láo kia rồi. Ơi, mai là chưa dây vào mấy con gà kia, không thì si đà chết. Nhà tôi còn cái giường trống, nếu như không có chê thì đến nhà tôi nghỉ lại đi. Mai tôi chỉ cho mấy chỗ nổi tiếng chơi, chờ ba người ngơ ngác đến đây dễ bị lừa, còn không biết chỗ nào đi ấy. Ông Hoàng tính từ chối vì sợ bị lừa như vừa rồi, nhưng lão Hậu ngồi bên đã đồng ý. Thế thì phiền bác quá. Tôi tên là Hậu, lão này là tên Hoàng Hối, còn thằng kia ông cứ gọi nó là Lát cũng được. Ông Hoàng giận tím mặt. Ông Hối thì mặc ông, cớ làm sao cái lão này cứ lôi ra nhắc làm gì cho người ta chú ý. Ông lái thuyền cười xòa. Tôi tên Trung, mọi người cứ gọi tôi là Trung Đen. Con thuyền nhỏ cứ thế băng băng trên mặt nước, sóng dập dềnh có lắc lư chao đảo. Đây cũng là lần đầu được đi thuyền, khiến ba người nhà ông Hoang sướng lắm. Ngó đầu ra ngoài khen con sóng này to, con sóng kia đẹp. Sau hơn tiếng đi thuyền, cuối cùng cũng cập vào bến tự chế. Mùi tanh của cá phảng phất khắp nơi. Ông Trung vác theo túi đồ dẫn ba người đi về hướng khu nhà nhỏ phía xa. Nó nằm lọt thỏm giữa khu du lịch hào nhoáng xa hoa. Khu này toàn nhà cấp 4 bình thường, thậm chí còn có những căn lụp xụp với mấy tấm bờ lô trên mái sức mẻ đôi ba chỗ. Nhà ông Trung cũng không khá khẩm, chả có thứ gì đáng tiền. Vốn tưởng người ở đây thì giàu lắm chứ. Bà vợ trong nhà đi ra, thấy có ba người lạ mặt cùng chồng về, bà ngạc nhiên. Ông làm nghề đánh cá câu mực trên biển, có chăng dăm hôm mấy ông bạn cùng nghề về nhậu. Này thấy dắt theo hẳn ba người lạ mặt, không khỏi làm cho bà ngạc nhiên. Ông Trung biết vợ thắc mắc, liền lên tiếng. À, đây là mấy người đến đây du lịch, bị cái bọn mất dạy ở ngoài kia nó gài, rồi nhảy lên thuyền của tôi. Thôi, bà dọn chỗ cho mấy người họ đêm nay ngủ lại hôm. Bà vợ cười, gật đầu chào, gương mặt cũng giãn ra, thể hiện lòng hiếu khách mời vào nhà dùng trà. Vào bên trong, chỉ thấy trên tường có vài tấm ảnh của hai vợ chồng. Trên bàn thờ là di ảnh của bốn người, có lẽ là ông bà cụ thân sinh. Luận Lát liếc ngang dọc, thấy căn nhà có gì sai sai, nhưng lại chưa nhìn ra lỗi sai ở chỗ nào, thì hỏi lão Hậu. Lúc này vợ chồng ông Trung cũng ngồi xuống bàn mời nước. Này lão Hậu, cái nhà này không có vượng khí có đúng không? Ồ, sao lão biết, tôi chưa nói mà. Sao, tao là sư phụ của mày, có cái gì mà không biết. Nhìn này. Đoạn lão đứng dậy, Luận Lát theo sau, để lại ông Hoang và vợ chồng ông Trung tò mò nhìn theo. Lão Hậu dắt Luận Lát ra hiên nhà, chỉ vào bậc tam cấp rồi nói: "Đếm xem nào, có mấy bậc?" "Cái này tôi biết nè, sinh, lão, bệnh, tử." "Là tử." Ông Trung cau mày chạy ra. Luận Lát đếm bậc cuối cùng là tử thì ông hết hồn. Rõ ràng lúc ông xây nhà đã hỏi rất kỹ, thợ họ nói bậc cuối cùng là sinh cơ mà. "Ồ, này nhóc, sai rồi. Phải như thế này này. Đây, nên là sinh nha. Lão này, bệnh này, tử, sinh. Đấy là bậc cuối cùng, bậc cuối là sinh." Lão Hậu cùng Luận Lát nhìn nhau. Đoạn Lão Hậu tiến lên giải thích: "Ông tính sai rồi. Mà cái thằng thợ xây nhà cho ông nó cũng sai nốt. Bậc tam cấp sẽ tính từ bậc đầu tiên, cũng có thể nói là bước chân đầu tiên, chứ chưa có bước lên sao tính được. Thằng kia nó nói đúng rồi đấy, nhà ông kết thúc là tử. Còn tiếp, đi theo tôi." Ông Trung cùng vợ lo lắng. Dường như những thứ lâu nay họ cho là đúng thì đều sai hoàn toàn. Hai ông bà cũng là người tính tâm nên có phần lo lắng lộ ra trên gương mặt. Nói đến tử, ai mà không sợ. Lão Hậu đứng giữa cửa chính, vừa chỉ tay vừa phán: "Cửa chính nhà ông, một nửa dội thẳng vào ban thờ, còn một nửa bên này trực diện với cái cửa bếp. Tiền vào cửa trước, bước mẹ nó ra luôn cửa sau. Hùng khí vào nhà, thả luôn vào các mặt cụ." Ông Trung vội nhìn, quả thật như Lão Hậu nói, đứng từ bên trái cửa nhìn thẳng một phát ra vườn sau nhà. "Chưa hết đâu, bàn thờ tổ tiên lại ngang hàng với bàn thờ thánh, thì thánh nào thèm ở, lại còn không thường xuyên cúng bái để nhận làm màng thế kia. Các thánh không vật cho là mây, chứ phù cái gì. Nhà ông, vợ ông quanh năm ốm đau có đúng không? Còn ông cũng làm như người ta, nhưng mà tiền thì chả bao giờ được một phần như họ, có đúng không?" Lão nhấn mạnh từ đúng không, như khẳng định những gì vừa nói. Ông Trung cùng vợ hai mắt sáng trưng gật đầu như bổ củi. Đoạn lão lại lôi ông Trung ra cổng. Lão phán tiếp: "Nhìn nha, bên trái là thanh long, bên phải bạch hổ, thì vị trí đặt cổng nên mỏ ở giữa. Đằng này thanh long đã để thấp hơn bạch hổ, mỏ cổng lại còn nghiêng về bạch hổ. Thanh long là thần chú cao cao tại thượng, làm sao chịu thua được. Thành ra cổng này làm cho gia chủ có ngày nào yên." Ông Trung nghe không hiểu lắm, nhưng biết là cao nhân, thái độ cung kính hẳn. Thế bây giờ phải làm thế nào? Không lẽ phải đập đi xây lại hết? Lão Hậu ung dung đi vào nhà, ngồi xuống hớp lấy chén trà. Đám người lũ lượt theo sau im phăng phắc, không dám nói năng gì, chỉ chăm chăm nhìn từng cử chỉ của Lão Hậu. Lão trầm ngâm đôi chút rồi nói tiếp: "Cổng thì không phải sửa nhiều, chỉ cần đắp thêm cho bằng nhau kỹ mỏ là xong. Nhưng mà cửa bếp và ban thờ nhất định là phải sửa. Dời ban tổ tiên sang bên trái này, hạ xuống 40 phần. Nhớ là 4, chứ 3 là bỏ mẹ. Sửa sang nhang khói lại bàn các thánh. Lát tôi cho lá bùa khai quang, mời các thánh về ngự. Còn cửa bếp kia bích lại, dời sang bên phải, chắc là cũng tốn không có nhiều đâu. Tôi ở đây mấy ngày giúp được gì tôi giúp cho." Hai vợ chồng ông Trung nghe xong mừng như bắt được vàng. Bà vợ vội vàng xin phép chạy đi chợ mua đồ về đãi khách quý. Còn ông Trung ngồi lại nhiệt tình tiếp đãi hỏi han cách giải quyết, tâm sự vài ba câu chuyện. Ông Trung cho hay ông không có con, hai vợ chồng sống với nhau đến gần hết đời người. Đi khám thì đều bình thường, nhưng mãi không có lấy nổi mụn con. Lão Hậu vắt chân run run rồi phân tích: "Xấu kiếp rồi, cậu cũng không được đâu. Muốn cũng không có đâu à. Ông bà muốn có tôi giúp được, nhưng mà nó là nghiệp con. Vả lại ông bà từng tuổi này rồi, có thì khó lòng lo cho nó đến khi trưởng thành đó. nên tôi nghĩ vẫn là thôi đi. Ờ, nghiệp con là gì ạ? Ôi, nghiệp con tức là những đứa con đến đây đòi nợ từ kiếp trước đó mà. Vậy cho nên ông thấy có những nhà con cháu bất hiếu ăn chơi phá phách đến tán gia bại sản không? Còn có những đứa con tài giỏi ngoan ngoãn, đấy là phước, hiểu chưa? Ông Trung gật gù hiểu ra. Có lẽ trời thương không muốn mình gánh nghiệp con nên không cho mình mụn nào. Ông như buông được tảng đá biết bao nhiêu năm đè nặng trong lòng. À, cho tôi hỏi ông Hậu đây làm nghề gì mà lại thông hiểu về phong thủy thế ạ? Lại còn biết nguyên nhân tôi không thể có con. Ông Hoàng ngồi bên nãy giờ buồn mồm, liền lên tiếng. Ôi, không có giấu gì ông. Lão này là thầy Pháp có tiếng chỗ tôi đấy. Thằng con tôi đây nè, đi theo ông ta học đạo. Nên nay tôi dẫn đi du lịch để cảm ơn ấy mà. Lão Hậu liếc xéo. Sao cái lão hói kia hôm nay lại tân bốc cho mình thế? Ngày thường không mượn cơ hội này sách mé thì cũng bị chà đạp. Lão đâu biết rằng ông Hoàng làm như thế để gia chủ càng sùng bái, rồi mấy ngày sau không phải lo ăn ở. Luận Lát ngồi đến buồn ngủ. Mấy lão này nói mãi không hết chuyện, liền leo lên cái phản ở góc nhà ngáy từ lúc nào chả hay. Ông Trung nghe thấy lão Hậu là thầy thì hai mắt sáng rỡ, giống như là chết đuối vớ được cọc, liền vồ lấy tay vồn vã nói. Ông là thầy thật à? Vậy ông giúp em trai tôi có được không? Nhà nó mời không biết bao nhiêu là thầy nổi tiếng, tốn biết bao nhiêu tiền, vậy mà bao năm qua không một ai giúp được. Thậm chí cả mấy thầy bà nổi tiếng còn nhàn đệ tử đến cả nghìn người, ôi, đến đây cũng chỉ nói vớ vẩn mấy câu rồi đầu vẫn đóng đấy. Lão Hậu nheo nheo con mắt hiếp, rồi bình thản nói. Thầy bà nổi tiếng còn làm không có được, sao ông lại tin một người như tôi? Mới vừa gặp còn chả biết thật hư như thế nào. Tôi không biết nữa. Những lần trước có đi cùng em tôi mời thầy, nhưng tôi nhìn những người đó đều có cảm giác không đáng tin. Nhưng mà ông thì khác. Cảm giác ông cho tôi rất khác lạ. Ôi, khó nói lắm. Nhưng tôi tin ông làm được. Xin ông giúp cho em trai tôi đi. Bao nhiêu gia đình tôi cũng xin hậu tạ. Được rồi, nếu như ông đã nói như vậy thì tôi giúp. Xem như trả ơn hôm nay ông giúp chúng tôi, với cho xin vé về, chứ lão hói kia không cho tôi về đâu. Còn đâu không cần. Ông kể tôi nghe xem, nhà em ông thấy nào mà bao năm đi tìm thầy bà về lắm thế? Ông Trung thở dài một hơi, gương mặt đượm buồn. Nhà tôi quê gốc ở đây. Những năm 1900 mà em trai tôi cùng vợ đi tản cư vào miền Nam. Lúc đấy đứa con trai lớn lên 5, đứa bé lên 3. Sau hơn 2 năm vào thì có biên thơ về rằng đã mua được miếng đất rồi. Tôi cũng mừng thay cho nó. Lúc đó thấy em mới vào còn khó khăn nên tôi khăn gói vào giúp nó dựng cái nhà. Đến lúc vào mới biết nó mua được miếng đất ở mãi trong vùng sâu vùng xa. Đi bộ từ sáng đến gần nửa đêm mới tới. Đường nhỏ khó đi, vài cây số mới thấy có cái nhà. Nhưng mà mảnh đất em tôi mua cũng khá đẹp, vùng vắng lại giáp suối, thuận tiện cho việc tưới tiêu, cho nên cây trái nó tươi tốt. Vả lại người ta vào tận nơi thu mua, cho nên nó cũng được. Vào được mấy hôm, tôi phát hiện ra đứa con trai lớn của em tôi ở đây vốn bình thường khỏe mạnh, bây giờ lại trầm ngâm có phần ngờ nghệch. Rồi vài hôm lại lăn ra lên cơn co giật đến sùi cả bọt mép. Đi khám thì bác sĩ nói bị bệnh động kinh bẩm sinh, không được để cho quá khích. Nhưng mà rõ ràng cháu tôi lúc ở quê rất bình thường. Tôi chỉ nghĩ rằng do lúc bé bệnh tình tiềm ẩn, giờ nó mới phát, cho nên chỉ biết thở dài thương cháu. Ở làm được hơn một tuần, cho đến một hôm em trai tôi ở lại đập nứa, còn tôi đi xuống bờ suối chặt tre về làm phên, thì gặp... Nói đến đây, ông Trung run run giọng. Có lẽ nó phải sâu đậm như thế nào thì ông mới biểu hiện ra như thế. Hôm ấy tôi đang chặt tre ở dưới suối, lúc chui vào mấy khóm tre chọn cây để chặt thì vô tình phát hiện ra một gò đất mọc rất nhiều măng. Tôi bẻ luôn để mang về luộc. Bất thình lình, chả biết từ đâu một bà già đứng lù lù đằng sau lưng. Bà quát lên là ai cho tôi trèo lên nhà bà ta, rồi thì ai cho bẻ cây cảnh của bà ấy. Tôi giật mình nhìn quanh thì làm gì có cái nhà nào. Bà ta gương mặt nhăn nhúm, nhìn tôi dữ tợn lắm, mắt sắc lạnh, chỉ vào mô đất tôi đang ngồi. Đoạn bà ta nhe hàm răng vàng khè đen đen, há miệng như cái tô vồ tới. Tôi vội vàng chạy ra, lúc ngẩng mặt lên nó chả thấy bà già kia đâu. Ồ rồi hết hồn khi thấy dưới chân mô đất tôi vừa ngồi á, có cây bình như kiểu bình gốm chôn lẫn ở trong đất, chỉ lộ ra cái miệng bình. Em trai tôi nói là chỗ nào có bình bị đập vỡ thì chỗ đó có người chết, đừng có lại gần. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra là bà già kia quần áo rách nát và hình như là không có bóng. Sau hôm đấy tôi phải ốm nát mất cả tuần trời á. Lúc tỉnh dậy nghe em trai nói lúc ốm, tôi mời sáng nói là đừng có bắt tôi cái gì ấy. Đến khi mời mo trong làng sâu về làm lễ cho lá bùa nó mới đỡ. Nhưng mà mo đến làm nhanh lắm rồi rời đi, cứ như là sợ thứ gì á. Có vài lần khác tôi đến nhờ mo xem với làm lễ vì trong nhà xảy ra nhiều sự lạ, nhưng mà mo nhất quyết từ chối, nói pháp lực dàn cho không có đủ, ôi nên không có giúp được. Ôi. Nói đến đây, ông Trung thở dài não nụt. Lão Hậu hàng lông mày rậm như hai con sâu róm, cái mồm vẫu lên không ngừng lẩm bẩm. Chỉ có lão mới nghe thấy. Lũi tầm xét. Ồ, ê là chuyện không đơn giản rồi. Ôi. Ngày hôm sau, chuyến xe lúc 4 giờ sáng chở bốn người đi vào trong miền Nam. Hai ngày một đêm nằm trên xe làm cho ông Hoang cùng lão Hậu đầu muốn gãy xương. Cuối cùng thì cũng vào đến nơi. Cái nắng chói chang vàng rực đổ trên nền đất đỏ, cây cối xanh trên những ngọn núi chập trùng. Nhà cửa thưa thớt, làm muôn hình vạn trạng không giống như ngoài quê, cái nào cũng na ná nhau. Cũng phải, chỗ này là dân tứ xứ khắp nơi đổ về sinh sống, mỗi nơi có cách và kiểu làm khác nhau. Bốn người bắt một chiếc taxi bên đường. Ông Trung nhớ đường, liền ngồi trước dẫn lái. Ngồi trên xe đi rất xa, đến độ hết đường nhựa, rẽ vào đường đất. Con đường lồi lõm xốc nảy, làm cho ai cũng muốn phun hết những gì trong bụng ra. Đi đến hơn 2 tiếng mới tới nơi. Quả thật nơi này như ông Trung nói, nó xa xôi hẻo lánh vô cùng. Ở đây nếu như chết trong nhà cũng chẳng ai hay. Cũng may bây giờ mặc dù vẫn là đường đất, nhưng đã mở rộng để ô tô có thể đi vào. Dừng trước một căn nhà cấp 4 bình thường, trong nhà có hai người, một nam một nữ, hầu hởi chạy ra đón. Đoán chừng đó là vợ chồng em trai ông Trung. Vừa bước xuống xe, lão Hậu đã hít một ngụm khí lạnh. Đôi mắt lão dường như lóe sáng, gương mặt phút chốc trở nên nghiêm trọng. Thật chất khi nãy đi từ xa, lão đã nhìn thấy ngôi nhà, trong lòng cũng thầm nói chuyến này lành ít dữ nhiều. Người đàn ông mở cửa cười tươi chào hỏi. Nghe ông Trung nói qua nên ông ta kính cẩn. Dạ chào các thầy, mời các thầy vào nhà. Các thầy vất vả quá. Ba người bước xuống xe, làm người đàn ông cùng vợ đứng hình. Trong lòng nghĩ không biết anh mình tìm đâu ra cái tổ đội này, lại còn tân bốc lại giỏi. Một ông gầy như cái cán cuốc, lại còn vẫu, mắt chả thấy đâu. Một ông vừa béo vừa hói, gương mặt bậm trợn như mấy thằng giang hồ hết đách. Thằng còn lại thì thôi khỏi nói, người gì mắt lát xẹo lát xiên, hai mắt nhìn hai hướng. Ba người này có mà là cái phường lừa đảo, chứ thầy bà cái gì, chả có tí tướng nào cả. Luận lát không để ý tới người đàn ông đang soi mói mình. Hai mắt hắn lúc này bỗng trở lại bình thường. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn căn nhà bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp âm khí, quán khí, còn lại có cả ma khí. Và cách đây không lâu, lão hậu dạy hắn phân biệt. Giờ đủ tủ ở đây làm hắn không khỏi rùng mình. Ông Hoàng từ lúc xuống xe cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình. Mơ hồ ý thức được sự lần này e không đơn giản. Nhưng ông hoàn toàn tin tưởng vào lão nát và thằng con có thiên phú của mình. Tất cả mọi người theo chân ông Nghĩa, em trai ông Trung vào nhà. Bên trong còn có một bà cụ, tuổi chắc cũng ngót 80. Ông Trung nhìn thấy liền chào hỏi. Nghe cách nói chuyện chào hỏi có lẽ đây là mẹ vợ của ông Nghĩa. Luận lát quan sát hai vợ chồng ông Nghĩa, thấy hai người này gương mặt giống nhau đến lạ. Không phải giống kiểu anh em, mà là nét u ám, môi thâm dày, mắt hơi trợn trắng, kéo màng tơ máu, ấn đường đen sạm, hốc mắt cùng gò má đều trũng sâu. Đây đều là dấu hiệu của những người sống chung với khí tức không thuộc về dương gian quá lâu. Tức là âm khí đã ngấm vào người rồi phát ra trên mặt. Nhìn qua, trông chả khác gì là người chết. Ngồi được xuống chiếc bàn nước, cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Ông Nghĩa nhiệt tình mời nước, còn bà vợ nhanh chân trải chiếu dọn cơm. Lúc này ngồi xuống ăn cơm, bà mẹ liền chui vào góc ngồi. Dù cho ông Hoang cùng ông Trung có nhiệt tình mời cụ ra đây, nhưng nhất quyết bà ngồi trong góc, quay lưng với cửa chính. Bữa cơm diễn ra hoàn toàn bình thường, cho đến khi đồng hồ trên tường điểm 12 giờ đúng. Ngoài cổng bỗng có tiếng quẹt quẹt như kẻ nào đi lê dép. Lão hậu đang cụng ly với ba ông kia thì tai lão động động như lắng tai nghe. Mặc dù gương mặt không biến sắc, mặt mũi vẫn tươi cười nói chuyện. Luận lát ngồi bên đang gặm cái đùi gà. Phải nói gà ở đây chạy đồi, da giòn thịt ngọt. Bên tai cũng truyền đến âm thanh lạ. Bản thân lại ngồi ngay cửa chính, liền hơi nghiêng đầu, đảo con mắt lát ra nhìn. Một bà già trong bộ quần áo thổ cẩm rách rưới, cũ nát, đi chân trần, đang từ từ lướt nhẹ nhàng như không vào trong này. Gương mặt bà ta nhăn như quả táo tàu, hai mí mắt chảy xệ che gần hết, đôi môi trắng đã nứt toát như đất khô hạn. Giữa trưa nắng, mái tóc bạc nhiều hơn đen của bà rối bù xù dựng ngược cả lên, và hình như bà ta không có bóng. Luận lát còn đang tính chào hỏi lịch sự mời vào ăn cơm, nghĩ là hàng xóm, nhưng nhìn đến đây hắn đã biết là thứ gì. Không ngờ ma quỷ ở đây lại ngang nhiên đến vậy, ra vào như chốn không người. Bà ta khựng lại khi thấy có người đang đứng hướng mặt về đây, nhưng thấy mắt nó không nhìn mình nên tiếp tục đi, từng bước chậm rãi tiến vào bên trong. Bà cụ trong nhà hàng lông mày hơi cao lại, đoạn nhìn quanh một vòng thấy người đông như thế này nên hàng lông mày cũng giãn ra. Lão hậu ngồi đối diện nói khẽ: "Cứ vờ như không thấy đi." Lão nói chỉ Luận nghe thấy, còn lại mọi người vẫn ăn uống vui vẻ. Bà già bên ngoài lướt trên thềm nhà, đi đến sau cánh cửa. Đoạn bà ta dần ngó vào bên trong. Khi thấy mẹ vợ của ông Nghĩa ngồi trong góc, bà liền nhìn chằm chằm. Bà cụ đang gấp thức ăn, vô tình liếc ngang trông thấy bà già ma đang nhìn mình nở một nụ cười quái dị, thì sợ hãi ném đũa xuống mâm, che mặt ôm chầm lấy con gái mà thét lên: "Ôi dồi ôi, tránh xa tao ra đi, tránh xa tao ra, ma, có ma đó mọi người ơi." Ông Nghĩa cùng vợ thở dài, gương mặt không có cảm xúc, giống như đã quá quen với việc này. Lão hậu vẫn điềm tĩnh nhét thức ăn vào mồm, gương mặt tỉnh bơ. còn Luận Lát hai mắt lúc này sáng quắc nhìn lão Hậu đợi chỉ thị. Nhưng còn chưa làm gì thì bà già ma kia thu người lại, từ từ bỏ đi ra cổng, nhanh chóng biến mất sau một gốc cây to. Nè lão Hậu, sao không bắt nó, để nó đi dễ thế? Hừ, mày vẫn còn non và xanh lắm con, chưa có bắt được. Bắt nó bây giờ lại họa lớn đấy. Mấy con này phút mốt để giải quyết cái con siêu cấp rồ kia xong đi, mới quay lại bún chết mấy con này. Ông Hoàng ngồi bên nhìn bà cụ sợ hãi, lại nghe hai thầy trò nhà nó nói chuyện, biết là có ma vừa xuất hiện nên liền hỏi. Này, lão nói vậy thế là ở đây không phải có một con hả? Ừ, phải đó, một bầy. Ông Trung cũng ngồi nghe cuộc nói chuyện của ba người, nhìn thấy đôi mắt Luận Lát bỗng dừng không lát nữa, lại còn sáng quắc khi bà cụ hét lên, rồi vẻ điềm tĩnh của lão Hậu, thì lại càng tin tưởng mình may mắn tìm đúng người. Ông Nghĩa thì khác. Đây không phải là lần đầu mẹ ông bị như thế này. Trước đây có vài hôm lại hét lên giữa trưa, thành ra bà cụ không dám ở đây với vợ chồng ông, mà qua nhà chị gái của vợ ở cách đây không xa. Ông tin là bà gặp ma thật, và con ma chỉ dọa bà cụ và không cho vợ chồng ông thấy. Nhưng ba người này tự xưng là thầy, thế mà cũng không nhìn thấy nó là sao? Đúng là thầy dỏm không sai vào đâu được. Ông thầm thở dài, vì lần nữa hy vọng rồi lại thất vọng. Sau bữa cơm, lão Hậu súc miệng bằng một cốc chè đặc rồi nuốt luôn, ngồi thu chân trên ghế giống như lão già nhà quê. Nhìn lên ban thờ có 5 tấm di ảnh, trong đó có một tấm của đứa bé độ 4-5 tuổi, một tấm của thanh niên tầm ngoài đôi mươi rất mới. Lão liền hỏi, con trai ông à? Ông Nghĩa nhìn theo tay lão Hậu, mặc dù nghi ngờ những người này nhưng cũng thật thà kể lại, coi như mình tâm sự cho nhẹ người, bởi ông cũng quen rồi. Dạ vâng, thằng bé mất cách đây cũng chục năm rồi, còn thằng lớn á mới mất cách đây vài tháng. Gương mặt ông buồn buồn. Bà vợ đang dọn mâm khóe mắt thấy ương ướt, rồi đi vội xuống nhà dưới. Bà cụ bây giờ lên tiếng, dường như đã quên chuyện kinh hãi lúc nãy. Cháu tôi đã bị ma nó bắt đây, mấy thầy giúp nó với, khổ thân cháu tôi. Ba người ông Hoang ngồi lắng nghe. Ông Nghĩa thở dài kể. Kìa là thằng Út nhà tôi, đợt mới xây được cái nhà này, tôi có đào được cái giếng bên kia kìa. Tôi xây gạch quanh giếng cao cả mét, lại còn đổ bê tông nắp đậy, đến tôi còn phải è cổ mới mở ra được. Nhưng không hiểu sao hôm đấy ai lại mở nắp giếng ra. Tôi vừa đi làm về đến, thấy nó đứng bên giếng. Tôi chưa kịp quát thì thấy nó lộn cổ xuống, như có người từ dưới thò tay lên nắm đầu nó lôi xuống vậy. Ông Hoang chen vào. Ông thấy có bàn tay thò lên từ giếng á? Lão Hậu gắt. Im xem nào cái ông này, chỉ nhảy vào hông là nhanh. Không, tôi không thấy tay thò lên. Nhưng mà con tôi mới 4 tuổi, nó chỉ đứng cao hơn cái miệng giếng một cái đầu. Nếu có ngã xuống thì nó phải đứng trên thành miệng giếng chứ. Nhưng đây nó đứng sát miệng giếng mà ngó đầu xuống, rồi như có ai đó nhấc chân làm nó lộn cổ. Tôi vội chạy đến rồi nhảy xuống. Cái giếng vốn nhiều nước, nhưng giờ không hiểu sao trời đấy còn được hơn mét nước. May giếng không sâu, chứ không tôi cũng chết. Đợt đấy chỉ bị gãy chân thôi. Tôi nhịn đau mò trong nước, nhưng mà kỳ lạ là cái giếng tròn chỉ 1 mét, nước cũng chỉ tới bụng tôi. Thế mà mò đến cả tiếng đồng hồ cũng không thấy thằng bé đâu. Cuối cùng vợ tôi tìm hàng xóm sang giúp đưa tôi lên, rồi người khác xuống. Một ông trên bờ đốt hương, đến lúc gần tàn ném xuống mới mò được thằng bé vớt lên. Thằng bé được vớt lên với bộ dạng hết sức kinh dị. Nó có đặc điểm của người chết trôi bình thường, là da bóng bèo, trắng giả, môi thâm. Nhưng có điều hai mắt của nó lại trợn trừng, như có ai vành ra. Đôi môi còn nhếch lên một bên, như đang cười mỉa mai vậy. Đấy bác à, dọn đến đây không lâu mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Có rất nhiều thứ kỳ lạ khác nữa xảy ra với những người trong nhà. Bây giờ mà ngồi kể thì có khi đến mai cũng không hết. Sau khi con Út chết, trong nhà cứ quẩn quanh sự ma quái. Ông Nghĩa đi tìm hiểu thì được biết không chỉ riêng gia đình ông mà những đời chủ trước đều thế. Theo lời hàng xóm, từ khi họ đến đây dễ cũng phải chục năm thì mảnh đất này qua ít cũng ba đời chủ. Những đời chủ trước đều xảy ra những chuyện ly kỳ. Đời chủ đầu là một cặp vợ chồng trẻ yêu thương nhau lắm. Cô vợ có bầu sinh được một cặp song sinh. Đến năm hai thằng bé được 3 tuổi thì cả hai đuối nước dưới con suối chết cả đôi. Vợ chồng từ đó lục đục, cho đến một ngày anh chồng chả biết cãi vã với vợ, nóng tính làm sao, cầm dao cắt cổ vợ chết tươi, rồi bản thân đi tù. Đời chủ thứ hai là một ông trung tuổi, thấy bảo vợ chết, các con đều có cuộc sống riêng. Ông ta sống ôn hòa, ai cũng quý, lại có con Honda thời đó ai cũng ngưỡng mộ, rồi chả hiểu sao treo cổ chết trong nhà. Mãi khi có người qua mượn cái bình thuốc sâu mới phát hiện ra thì thịt thối rửa gần hết, còn trơ lại xương với ruột chảy xuống lằn ngoằng. Đời chủ thứ ba cũng thảm chẳng kém. Biết có người treo cổ chết, nhưng một cặp vợ chồng tuổi ngoài 30 dân miền Tây dắt theo hai đứa nhỏ, đứa 11, đứa 13, làm căn nhà tuốt góc vườn tránh cái dớp nhà cũ, nhưng cũng chẳng được yên. Thằng lớn chẳng biết nghịch kiểu gì, trèo lên cây nhảy xuống, lại trúng vào cái hố trong bẫy heo rừng, bị chông tre xuyên cho cơ thể thủng như tổ ong. Không lâu sau, đứa em đi đâu mất dạng, có tìm như thế nào cũng không thấy. Sau hai vợ chồng cãi vã rồi bỏ đi, nghe bảo sau đó bỏ nhau. Người chồng cũng không may tai nạn xe chết, còn cô vợ không rõ tung tích. Nghe đến đây, ông Hoàng cùng Luận Lát không khỏi rùng mình. Không ngờ những người sống trên mảnh đất này lại có kết cục bi thảm. Ông Hoàng hỏi: "Thế sao biết như thế rồi? Nhà ông không chuyển đi mà vẫn cố ở lại đây?" Gương mặt ông Nghĩa sầu não nhìn ra xa xăm. Sau khi biết mảnh đất này không bình thường, ông muốn dọn đi. Nhưng nghĩ bao nhiêu tiền đổ vào đây, đứa con mình cũng mất trên mảnh đất này, ông lại không nỡ. Ông đi dò hỏi khắp nơi, biết có một bà thầy mù khá nổi tiếng. Ông liền tìm đến với hy vọng bà thầy giúp được. Nhưng thứ ông Nghĩa nhận lại là những câu nói khiến ông không thể nào quên. "Không cần tìm ai giúp đâu, đất nhà ông có trời giúp. Trên đất có con tà linh vài trăm tuổi, lại trận ngũ thi trấn, người sống trên đất đấy chết là phải. Nhưng mà đất chọn người đấy, nhớ người chủ trước ở đây không được chấp thuận mới chết. Còn nhà ông đất cho ở, nhưng cũng phải cứu một mạng thì mới yên. Giờ gia đình ông mà dọn đi thì chúng nó vật chết cả nhà. Thôi, hàng tháng đốt quần áo tiện vàng thắp nhang cúng bái cho chúng nó phù cho. Còn khi nào bắt mạng nữa thì tôi không biết. Nhớ không được dọn đi. Thôi về đi." Quả thật từ sau khi con Út mất, nhà ông yên ổn hẳn, mặc dù lâu lâu lại gặp chuyện thần quái. Từ đó công việc làm ăn thuận lợi, cây trái ở đâu thất mùa không biết, chứ nhà ông vẫn bội thu. Ông Nghĩa vẫn trăn trở nên đi không biết bao nhiêu thầy cầu cạnh. Kết quả vẫn không ai dám giúp và nói những câu chẳng khác gì bà thầy kia. Đứa thứ hai và đứa thứ ba chăm ngoan học giỏi, đỗ đại học rồi làm luôn trên thành phố. Ông Nghĩa cũng muốn hai đứa con mình sống trên đấy càng ít về càng tốt, vì theo lời bà thầy thì nhà ông còn mất thêm một mạng. Ông chỉ thầm cầu nguyện đó là ông, chứ không thể chịu nổi đau mất con thêm lần nào nữa. Cách đây hơn năm, bà cụ cứ trưa là hét lên thất thanh. Những tưởng người tiếp theo chúng bắt là bà, không ngờ lại là đứa con trai lớn. Cháu nó nửa năm đổ về đây, bệnh tình thuyên giảm, thần trí cũng minh mẫn hơn rất nhiều. Nó còn chủ động phụ giúp chúng tôi làm việc. Hai vợ chồng tôi cứ tưởng cháu nó nhờ vào thuốc, cho nên bệnh tình khỏi dần thì mừng lắm. Hôm đấy cháu ăn cơm xong, thế tôi chuẩn bị đi xuống chòi canh nương cách đầy cây số. Bởi mùa này đang thu hoạch nên cần trông nom, chứ trộm cắp ở đây như rươi ấy, sợ anh ra là nó vào tuốt sạch cây. Anh con trai lớn thấy bố đang ốm nên chủ động đi thay. Cả nhà mừng thầm trong bụng, vì bao nhiêu năm cuối cùng cũng thấy con trưởng thành, mặc dù muộn màng. Chiều đến mãi không thấy anh con trai về. Bình thường đi trong cũng tầm 3 giờ là về, nhưng gần 6 giờ tối cũng chả thấy đâu. Ông Nghĩa lấy xe chạy xuống. Khi bước vào chòi canh thì hỡi ơi, anh con trai thân hình gầy gò do bệnh tật dày vò bao nhiêu năm tháng, nằm úp mặt trên đất, toàn thân cứng đờ. Ông Nghĩa lật con dậy, thấy toàn thân lạnh toát, hai mắt trợn ngược, bọt mép vẫn dính ở khóe miệng. Chẳng biết đã chết từ bao giờ, nhưng thứ ông kinh hãi chính là miệng anh con trai đang cười nhếch mép, hệt như đứa con út mất cách đây chục năm. Câu chuyện ông Nghĩa kể kết thúc khiến ai cũng não ruột thở dài, buồn nhiều hơn sợ. Lão Hậu vuốt vuốt mấy sợi râu trên cái mồm vẩu, lão nói: "Không ai dám giúp nhà ông là đúng rồi. Làm gì mà đấu trình để giúp? Đến bản thân tôi đây nè, cũng đang lo lành ít dữ nhiều đây. Thật sự không nghĩ tới cho đến bây giờ vẫn còn những trường hợp như thế này. Ôi đúng là không gì là không thể mà." Ông Trung ngồi bên cạnh khẩn khoản: "Vậy có diệt được nó không thầy? Nó là thứ gì chắc là thầy biết rồi phải không? Mà sao lại lành ít dữ nhiều? Chẳng lẽ đến thầy cũng phải sợ nó sao?" Lão Hậu không nói, hiệu cho mọi người đi ra ngoài cổng đứng. Sau đó nói ông Nghĩa hình dung, rồi vẽ lại mảnh đất nhà mình xuống đất. Ông Nghĩa không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Mảnh đất này ông ở mấy chục năm, có nhắm mắt ông cũng vẽ được. Vả lại trên sổ đỏ nhà ông cũng có, nhìn phát nhớ ngay. "Mọi người nhìn xem, nó giống cây gì?" Tất cả châu đầu vào nghiêm túc nghiên cứu. Ông Hoàng bặm môi, xoa xoa cái đầu hói còn loe ngoe vài sợi tóc, nhìn dọc nhìn ngang, rồi đáp: "Giống cái hình chữ nhật chứ giống cây gì?" Ông Nghĩa chen vào: "Đúng à, đến cả địa chính vào đo đất làm lại sổ hồng, cũng nói chưa gặp mảnh đất nào vuông vắn như nhà tôi, y như cái hình chữ nhật." Luận lát nhìn chằm chằm, mặc dù hai con mắt không hướng xuống đất, bất chợt nói ra một câu làm ai cũng lạnh gáy: "Giống cái quan tài, hay đúng hơn là cái huyệt á." "Đúng rồi, giống cái huyệt hơn á." Hắn cười tươi với câu trả lời của mình vì thấy nó đúng. Ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt sắc khí của bố mình với anh em nhà ông Trung. Ông Hoàng gõ đầu thằng con rồi chửi: "Huyệt cái mã cha mày à." Lão Hậu gật gù: "Đó nói đúng rồi đấy. Mảnh đất này nhìn qua thì tưởng là hình chữ nhật, nhưng mà mấy người nhìn kỹ đi, hình gì mà dài như thế này? Mảnh đất này không giống hệt cái huyệt mộ, lại còn nghịch thiên. Đầu đội mãnh thú, chân đạp thiên long, tức coi trời bằng vung. Nói cho dễ hiểu là đầu mảnh đất trên cao vênh hẳn lên, cuối mảnh đất này lại ở hướng đông, dưới chân mảnh đất này kết thúc bằng một dòng suối, đúng không?" Nghe đến đây, mấy người lại nhìn lại, sau đó nhìn quanh mảnh đất. Quả thật nó giống như những gì Lão Hậu nói, Không những thế, đất này tôi nhìn ra ở bốn góc này có chôn người. Đây, đây và đây này. Vừa nói, lão vừa chấm bốn điểm đúng vào bốn góc của mảnh đất. Ông Nghĩa sợ hãi thốt lên. Bốn người ý à? Thế bây giờ phải làm thế nào à? Bốc họ lên chỗ khác là được có đúng không à? Dễ thế thì mấy ông thầy đâu có từ chối. Đây là một trận trấn yểm cực kỳ tà ác luôn đó. Dùng ác khắc ác, được gọi là ngũ thi trấn. Theo lý thì phải là năm, nhưng tôi mới nhìn ra bốn. Còn một bộ trấn tôi chưa nhìn ra. Trận này có từ thời cổ, bởi bây giờ làm gì có ai mà dám dùng đến cái trận này nữa. Nó phải dùng đến mạng người mà trấn. Vậy cho nên nhà ông và những nhà sống trên đất này mới gặp lắm chuyện tai ương như thế đó. Đất có thổ công, sông có hà bá. Mảnh đất này làm gì có thổ công nào dám ở. Bọn ma quỷ trên đất này lại càng được thế tung hoành. Ông Nghĩa nghe đến đây, hai chân run rẩy, ngồi xổm xuống đất, gương mặt thẫn thờ. Không ngờ nhà mình lại sống trên mảnh đất toàn ma quỷ như thế này. Năm xưa vợ ông cản không cho ông mua mảnh đất, nhưng ông thấy rẻ, lại đẹp nên nhất quyết mua, để rồi hại hai đứa con ông bị quỷ dữ nó đoạt mạng. Mắt ông rưng rưng lệ, nỗi ân hận trong lòng dâng lên sao tả xiết. Ông Trung sốt ruột, biết chuyện không tầm thường, liền lên tiếng. Thầy à, thầy có cách giải quyết không thầy? Như thế này thì làm sao mà sống tiếp? Như tôi đã nói là lành ít dữ nhiều, nhưng mà yên tâm đi, tôi đã thấy thì không bao giờ có chuyện thấy khó mà lui. Chết cũng phải lôi chúng nó chết theo. Luận lát cùng ông Hoang đứng im thinh thích. Lần đầu tiên thấy lão Hậu tỏ ra lo lắng và nghiêm túc. Vậy là chuyện này không hề đơn giản. Mấy lần trước gương mặt lão Hậu cợt nhã, tự tin bao nhiêu thì lần này lão tỏ ra lo lắng bấy nhiêu. Tất cả lại kéo nhau vào nhà. Lão Hậu yêu cầu ông Nghĩa đi tìm 12 con gà trống về. Phải tìm những con nào màu càng to, càng đỏ, càng tốt. Ông Nghĩa không ngần ngừ, sai vợ chạy đi ngay sang nhà chị gái. Bên ý nuôi đến cả trăm con, bắt bao nhiêu chả có. Bà vợ chạy đi, lão Hậu ngồi suy tư một lát, rồi nói thêm. Tìm thêm cho tôi một con chó đen tuyền, bốn con cốc tía, vôi trắng, càng nhiều càng tốt, mang về đây đi nhanh lên. Ông Nghĩa cùng với ông Trung vội vàng đứng dậy đi tìm. Nhưng cốc thì hơi khó, vì ở đây làm gì có ai nuôi bán. Phải đi ra vườn soi, mà muốn soi được cũng phải chờ đến tối. Ông Hoàng thấy mọi người đi hết, mới hỏi lão Hậu. Nè, có thật là khó không? Tôi thấy ông có ngán ai bao giờ đâu. Ôi, tự vì xem bói cho người, số thầy thì bó cho rồi nó bầu. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nói cái việc ngũ thi trấn đất là biết cái thứ kia không có tầm thường. Còn như thế nào nữa thì tạm thời tôi vẫn chưa tìm ra. Nhưng mà ắt hẳn còn quẩn khúc phía sau. Trận ngũ thi này năm xưa chỉ có hai người có thể lập. Một là Tả Ao Thánh Nhân, người còn lại là Cao Biện. Tả Ao ngày ấy sẽ không bao giờ lập trận tàn ác như thế này đâu. Còn Cao Biện theo tôi được biết thì không có đặt chân vào đất này, chỉ ở đất kinh phá lòng mạch. Vậy cho nên mới đau đầu như thế này. Ông Hoang không hiểu Tả Ao là ai, lại còn Cao Biện, toàn tên kỳ lạ. Nhưng luận lát thì khác. Từ nhỏ không được anh trai cùng bố thương quý, nên không được tiếp xúc với truyện tranh. Bù lại được lão Hậu nói dối sách trong nhà là truyện, mãi sau này mới biết đều là bí sử huyền môn. Nên khi nghe lão Hậu nói, liền biết hai vị ấy là ai, sử sách danh tiếng như nào. Nói vậy là năm xưa vẫn còn một người pháp lực cao cường, không lộ thế, đã trấn trận này. Theo như trong sách nhà lão viết, trận này có thể nói là chính đạo, hoặc cũng có thể nói là tà đạo. Thường thì nó được dùng để trấn tà vật siêu cường đại, không thể tiêu diệt. Còn số ít chính là hai người sở hữu mảnh đất này. Vậy ở đây là hai người hay là trấn tà hả lão Hậu? Ôi, nếu như mà tao biết thì đã tốt rồi. vừa đến đây nên vẫn chưa có thể nói lên điều gì. Nhưng mà khả năng lớn là trấn tà đó. Nếu như vậy thì... Ôi... Lão Hầu thở dài, đủ biết tính nghiêm trọng của sự việc. Luận Lác nhìn lão hai mắt tỏa sáng, không phải nói chứ lão giỏi thật sự. Vừa đến đây, lão đã có thể phát hiện ra trận trấn trên đất, rồi đoán được những thứ cần tìm. Trong đầu lão quả thật kiến thức nhiều không kể hết. Mỗi lần gặp yêu ma là lại phát hiện ra một cái mới. Sách trong nhà mấy trăm quyển, pháp dược bùa chú không biết bao nhiêu kể, lão đều nhớ. Ấy chứ não của lão có khi lưu còn nhiều hơn cả bộ nhớ máy tính. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối. Ở đây hoang vắng, cách xa xa mới có ánh đèn sáng trắng, lạnh như đống ma trời. Ăn uống đâu đấy, thấy bầy dế bắt đầu hát nhạc. Lão Hậu cùng với ông Hoang và anh em nhà ông Trung cầm đèn đi soi cốc. Lão Hậu nhìn ông Hoang lằng xằng ngứa mắt. Lão rút lọ nước mắt trâu lừa ông Hoang rằng nước này bôi lên có thể dễ dàng nhìn thấy con cốc hơn. Dù gì màu của nó cũng giống với màu lá khô, khó mà phát hiện được. Ông Hoang ngây thơ tưởng thật. Dù gì cả ngày hôm nay thấy Lão Hậu cũng nghiêm túc nên không nghĩ nhiều, liền làm theo. Lúc bôi lên thấy cây xè, lão có cảm giác quen quen, như mình đã từng bôi thứ này rồi, nhưng không nhớ ra nên lại thôi. Đi ra vườn, mỗi người chia nhau một ngã tìm cho dễ. Dù gì cốc ngoài tự nhiên đâu phải lúc nào cũng gặp. Tập tính loài cốc thích những chỗ ẩm ướt như gốc cây mục hay mô đất, những nơi có nhiều côn trùng xuất hiện. Mà vườn rẫy thì mô đất gốc cây nhiều vô kể, mỗi người một gốc tìm cho nhanh. Ông Trung có vẻ sợ nên được Lão Hậu cho hai anh em ông mỗi người một lá bùa, tiện tay bố thí cho ông Hoang một lá dán vào lưng, mà ông Hoang chẳng hay biết gì. Đoàn người nhanh chóng tản ra, vừa đi vừa cố ý tạo ra tiếng động cho mấy con cốc thấy động mà bỏ chạy. Thành ra tiếng bước chân cứ soàn soạt, soàn soạt. Ông Hoàng nhặt lấy cành cây, vừa đi vừa khều khều xem có gì không. Ông cứ mãi miết đi mà chẳng hay biết mình tách xa đám người kia từ lúc nào. Một mình cứ thế lủi củi đi về phía góc vườn. Bất chợt, chiếc đèn pin trên tay ông cầm vừa chiếu qua thứ gì. Ông không nhận ra nên soi đèn lại thì vụt một cái, nó đã nhảy vút qua. Không trông rõ, nhưng ông khẳng định nó là con cóc. Chỉ có cóc mới nhảy nhanh như thế. Đảo chiếc đèn trong tay, tìm kiếm xem nó ở đâu. Vô tình, ông chiếu đến một ụ đất nhỏ trông như ụ mối. Con cóc da nâu sần nhanh chân chui vào bên trong cái hố nhỏ ở phía dưới. Đây rồi, mày chạy đi đâu? Ông đi một vòng xem còn có cái lỗ nào không, để chắc chắn nó không nhảy ra từ cái lỗ khác mà chạy mất. Sau khi xác nhận không có, ông mới ngồi xuống khom người chiếu đèn pin vào bên trong dầm dầm. Cái hốc không lớn nhưng cũng không nhỏ, bên ngoài to chừng cái tô. Ông Hoàng khom người nhìn vào, bất thình lình hai cái đốm đỏ ngầu mở ra trần trừng. Ánh đèn chiếu vào khiến ông Hoàng giật mình đánh thót, ngồi bật dậy lùi về phía sau. Thứ trong hốc đất kia ông vừa nhìn thấy hình như là một đôi mắt. Ông tự trấn an mình đã gặp ảo giác. Lần nữa ngồi dậy soi cái đèn pin vào xem sao. Lần này ông ngồi ra xa một chút cho nó chắc. Quả nhiên khi soi lại thì chẳng thấy đôi mắt kia đâu. Bên trong cái hốc không sâu lắm, có một con cóc to bằng nắm tay đang cố gắng trèo lên như biết có kẻ đang muốn bắt mình. Ông thò tay vào bên trong tóm lấy nó lôi ra. một thứ gì từ thân đó bắn vào mắt ông Hoàng cay xè, nóng rát, lại có cảm giác như bị bỏng. Ông vội ném con cốc đi, lấy vạt áo lau mặt. Ông không biết rằng mấy con cốc này khi nhận thấy nguy hiểm sẽ tiết ra một chất độc bắn vào kẻ thù để bỏ chạy. Nhiều người gọi đây là nước đái cốc. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, sau một hồi lau chùi thì cũng đỡ đi phần nào. Ông cay cú, đời lăn lộn xông pha, chưa có thứ gì làm khó được ông. Vậy mà hôm nay bắt con cốc cũng không xong. Nghĩ kiểu gì nó cũng chui lại vào bên trong. Ông tiếp tục thò tay vào, tóm lấy nó lôi ra. Lần này ông nắm chặt trong tay, để cho nó không đái lên mặt của ông nữa. Ông Hoàng có cảm giác hình như con cốc lần này nó to hơn thì phải. Lôi được ra bên ngoài, dưới ánh đèn pin, thì ông sợ hãi ném ra xa. Thứ ông vừa lôi ra là một cánh tay bị cắt nham nhở từ giữa khuỷu tay xuống. Bàn tay tím bầm, máu thịt bầy nhầy. Trên cổ tay còn một lớp vải rách nát màu xanh, có lẽ là của chiếc áo đang mặc bị cắt đứt cùng bàn tay kia. Bàn tay bị ném ra xa, bất ngờ cử động, dùng ngón tay bò trên đất, tiến lại gần chỗ của ông Hoang. Nhanh như sóc chụp được cổ chân ông Hoang, vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trên đất, vẻ mặt thảng thốt. Khi ông hồi thần lại thì mới ngộ ra có lẽ mình gặp ma. Trong lòng dâng lên máu nóng. Ông Hoang đứng dậy, bàn tay kia càng lúc càng siết chặt chân ông, chặt đến độ gần như muốn bẻ gãy. Ông Hoàng với bao năm đi đâm thuê chém mướn, chút đau đớn này làm sao làm khó được. Ông tiến đến gốc cây gần nhất, vùng chân xúc vào gốc cây. Bàn tay kia lập tức thẳng tưng, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, lá bùa trên lưng ông Hoàng cũng rơi theo. Bàn tay bị xúc do đập vào cây, nghe răng rắc như gãy vỡ xương. Nó nhanh như cắt bò vào trong hốc đất ban nãy. Ông Hoàng mặc nó, nhặt lấy lá bùa trên đất, nhớ lại thứ mà lão hậu già vẫu cho bôi lên mắt. Giờ ông mới ngộ ra đấy là nước mắt trâu, cố tình để quỷ nó mò đến dọa ông. Gấp lá bùa nhét vào trong túi, sẵn cơn tức, ông tìm con kia lấy chỗ hả giận. Một thứ chất lỏng từ bên trên nhỏ xuống đầu. Ông Hoàng đưa tay lên sờ, tưởng mưa, ngước lên nhìn trời. Nhưng đập vào mắt ông là một người đàn ông đang đứng trên cây nhìn xuống. Ông Hoàng giật mình. Trong cái bộ dáng kinh khủng kia thì một người bạo như ông cũng phải sợ hãi. Một người đàn ông trong bộ quần áo bộ đội xanh mất một bên tay, đứng lù lù ở trên cành cây. Chiếc mũ cối trên đầu bể mất một mảng. Gương mặt một bên chỉ còn lớp cơ nhầy nhụa máu thịt, còn người lòi ra ngoài. Bên còn lại trơ xương trắng, hốc mắt đen ngòm, cơ hàm trơ trọi, chỉ còn lại toàn răng. Quần áo rách nát, những chỗ rách toát lộ ra mảng thịt bầy nhầy không nguyên vẹn. Những thẻ xương sườn cũng lấp ló sau lớp áo. Luận ơi, lão hậu ơi, có mà, có mà. Vừa nói, ông vừa xoay người bỏ chạy. Được mấy bước thì nhanh như chớp, người đàn ông trên cây kia đã đứng lù lù trước mặt ông từ lúc nào. Đưa đôi mắt không nguyên vẹn nhìn ông chằm chằm. Ông Hoàng đứng khựng, cổ họng cũng nghẹn ứ, muốn gào lên nhưng không được. Chân bất ngờ bị tóm lấy, kéo về phía sau, làm ông ngã đập mồm xuống đất. Tiếp đó như có một sức mạnh vô hình kéo đi, tốc độ nhanh như ngựa kéo. Những cành cây khô, đá nhỏ miết qua bụng, máu vì thế cũng rỉ ra loang vệt dài trên đất. Ông Hoang quay lại thì thấy đó là cái bàn tay ban nãy bị mình xúc. Kỳ lạ là chỉ một bàn tay không nguyên vẹn lại có thể kéo một người có sức nặng đến gần 100 cân như ông. Chân còn lại ra sức đạp vào bàn tay kia, nhưng nó nhất quyết không chịu buông. Những móng tay bẩn thỉu sắc nhọn bấu chặt vào cổ chân. Nếu như không có lớp quần kaki dày thì nó xuyên qua luôn phần thịt mỡ. Ông Hoàng ngoái đầu lại phía sau lần nữa, đồng thời nhìn xung quanh xem nó lôi mình đi đâu. Thì thấy một cái hố to, rõ ràng ban nãy làm gì có. Hố đất có vẻ sâu, to như miệng giếng, và ông càng lúc càng gần với cái hố đó. Áng chừng không lâu sau ông sẽ bị lôi tuột xuống bên dưới. Ông dùng hết sức bình sinh bấu xuống đất, nhưng vẫn không giảm được tốc độ bao nhiêu. Vừa hay bị lôi qua một gốc cây, ông Hoàng mừng như bắt được vàng, bấu vào gốc cây, sau đó dùng cả người quắp lấy, cuộn tròn như con rắn. Bàn tay quỷ dị đó vẫn ra sức lôi, nó dùng lực như thế nào cũng không lôi đi được. Ông Hoàng ở tư thế này có thể tóm được nó. Ông cong người chụp lấy bàn tay, giật ra khỏi chân mình. Lá bùa trong lúc này đột nhiên sáng lên, truyền sức mạnh cho ông Hoàng. Cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, ông cầm cổ tay con quỷ đứng dậy, lấy gốc cây làm điểm tựa. Ông nghiến răng mà đấm. Chẳng mấy chốc, bàn tay quỷ bị dẹp bí. Bất ngờ, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai ông Hoàng. Âm thanh ma mị vang lên. Trả tay cho tôi. Trả tay cho tôi. Ông Hoàng còn chưa kịp quay lại, lá bùa trong túi bay ra, đánh thẳng vào kẻ kia. Sau tiếng kêu đau đớn vang lên, bàn tay đang bị ông đấm và bàn tay đặt trên vai ông đồng thời biến mất. Ông Hoàng giáo giác tìm kiếm nhưng không thấy nó đâu. Cái hố ban nãy cũng biến mất từ lúc nào. Gió bắt đầu rì rào thổi, làm những tán lá va vào nhau xào xạc. Ông Hoàng sợ hãi, ba chân bốn cẳng nhắm hướng ngôi nhà chạy mất dạng. Trong màn đêm bấy giờ có rất nhiều đốm sáng lập lòe, nhìn qua tưởng là đom đóm, nhưng không, đó là những đôi mắt đang dõi theo con người nơi đây với vẻ thèm khát. Đồng thời lúc ông Hoàng gặp ma, Luận Lát cũng đang miệt mài tìm cốc dưới đám lá khô dày, vừa đi vừa đá đá xem có con nào nhảy ra không. Mãi miết đi cho đến khi không thấy đám lá khô nào nữa, Luận Lát đứng lại nhìn, quét chiếc đèn pin trong tay, mới nhận ra mình đang đứng giữa một khoảng đất trống rộng chừng chục mét vuông. Đất chỗ này không giống những chỗ khác. Những đời bàn nãy hắn đi qua, đất có màu đỏ, màu mỡ. Còn chỗ đất này nâu đen pha trắng, giống như đất mỡ gà trên mấy ngọn đồi trọc gần nhà. Đang tính đi tiếp về phía trước, bỗng cơn lạnh chạy dọc sống lưng, hai mắt bất giác nhói lên một cái. Luận Lát không biết sau cái nhói đó, hai mắt đột nhiên trở lại bình thường, có chút sáng lên. Lờ mờ phía xa có bóng người đi tới. Một làn sương mờ ảo kéo đến nhanh chóng, sau đó không phải là một người. Hắn liếc nhanh thấy rất nhiều thân ảnh khác bước ra hòa vào trong đám sương mù, tiến về chỗ này. Không khí lúc này bỗng nhiên lạnh đến lạ thường, cảm giác như mùa đông ngoài Bắc, lạnh buốt da buốt thịt. Luận Lát biết đây không phải là người, cảm giác sợ hãi khiến hắn không biết phải làm gì. Khi thấy lố nhố bây giờ cũng dễ đến mấy chục người dần tiến lại gần hơn. Hắn liền luống cuống co chân chạy trốn vào một gốc cây to gần đó. Đám sương mù như có người tạo ra bao phủ lấy đoàn người trước mắt, già trẻ lớn bé, trai gái có đủ, nhưng tất cả đều có một điểm chung là trên thân thể đầy vết thương, máu dính bết. Đoàn người hai mắt vô hồn, bước đi đờ đẫn như lạc hồn mất phách. Đi đến đoạn bãi đất trống thì nhoáng một cái biến mất không còn một ai. Luận Lát á khẩu, sao có thể? Lão hậu nói ma quỷ không thể biến mất được, chỉ là dùng quỷ thuật che mắt. Bầy quỷ này không lẽ tu vi lợi hại đến thế? Mắt hắn đã khai nhãn âm dương rồi, lại có thể che được. Từ trong vườn cây phía sau lại có một cái bóng khác xuất hiện. Luận Lát toàn chạy về nói cho lão hậu, thì bất thình lình quay lại chạm mặt với cái bóng đó. Cái bóng đen hơn bóng tối, cao dễ gấp ba người thường. Thân hình rất là quái dị, cái đầu to dài hình như có cặp sừng, vài ù thịt bắp. Đến tay cũng không giống người, đôi mắt nó đỏ long lên sòng sọc, phát ra trong đêm như hai cái bóng đèn quả nhót. Cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục. Luận lát sợ đến cứng chân. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi gặp ma gặp quỷ là quên luôn cả việc mình là thầy pháp. Quỷ, có quỷ, lão hậu ơi! Luận dùng hết sức gào lên, xoay người bỏ chạy. Rầm một cái, con quỷ đen đúa kia nhún người nhảy bật qua đầu, đứng lù lù trước mặt Luận. Tay nó vung lên cao thành hình nắm đấm đập xuống, sức mạnh kèm tốc độ kinh người, thậm chí còn nghe thấy tiếng xé gió vung vút. Nhìn thấy con quỷ này vậy mà lại tấn công mình, Luận dùng hết sức công lực lão hậu dậy, lăn lộn qua một bên, trong đầu lập tức hiện lên chiêu thức phản công. Theo thói quen móc bùa, nhưng mà làm gì có bùa, bằng nãy đi bắt cóc nên có mang gì theo đâu. Giờ bùa thì không, kiếm không, pháp dược cũng không, có mỗi cái thân khô thì đánh đấm cái gì. Con quỷ kia thấy Luận lát có thể tránh được đòn của mình, dường như có chút kinh ngạc. Nó đứng thẳng, đôi mắt xăm soi Luận lát mà không tấn công nữa. Đoạn nó nhảy lên cao, rồi như chui thẳng xuống mặt đất mà biến mất. Luận lát hoàng hồn vội vàng bỏ chạy. Không hiểu sao con quỷ kia nó lại tha cho mình, nhưng cứ chạy trước đã rồi tính sau. Đến nơi cũng vừa lúc ông Hoàng chạy về. Hai bố con nhìn thấy nhau mừng như lâu ngày không gặp, lao đến ôm chầm trước ánh mắt ngơ ngác của bà chủ nhà. Chả hiểu hai cha con nhà này bị gì. Bà đâu hay hai người họ vừa trải qua chuyện đáng sợ, suýt thì âm dương cách biệt. Bố, Luận. Hai bố con ôm nhau cho đến khi cả hai thấy sai sai mới buồn nhau ra. Ờ, sao bố lại say sướt hết thế này? Không lẽ bố cũng gặp nó? Ờ, thế mày cũng gặp hả con? Chỗ này nguy hiểm quá, bố con mình về đi, cho cái lão già kia ở lại. Giọng lão hậu già đằng hắn vang lên. Ê, bố con nhà ông toàn tính cái gì đây hả? Tôi nghe thấy cả rồi đấy. Nhìn ra cổng, thấy lão cùng hai anh em nhà ông Nghĩa đang ung dung đi vào, gương mặt chẳng có biểu hiện gì. Vậy là chỉ có mỗi hai cha con nhà Hoàng Hói, Luận lát nhìn thấy mà thôi. Ông Trung ngạc nhiên thốt lên. Ủa, Luận, mắt cháu hết lát rồi hả? Ông Hoàng sao người lại như ngã ở đâu thế kia? Vào nhà đi, vào nhà tôi lấy thuốc bôi cho. Lúc này, ông Hoàng mới nhìn con mình. Quả thật, mắt nó hết lát. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt tiếp theo thì Luận lại lát xẹo lát xiên. Đám người lôi nhau vào nhà. Sau khi bôi thuốc thay quần áo đâu vào đấy mới ngồi vào bàn nước. Ông Hoàng cùng Luận lát kể lại chuyện mình vừa gặp. Lão hậu trầm ngâm không nói. Dù cho Luận lát cùng ông Hoàng có hỏi như thế nào, lão cũng chỉ trả lời qua loa. Nhưng trong ánh mắt của lão có vẻ đang lo lắng. Đám người nhà ông Nghĩa thì sợ hãi. Ở đây bao năm cũng va phải không ít sự lạ, nhưng chưa một lần bị tấn công hay nhìn thấy trực tiếp như hai cha con nhà ông Hoàng. Chả lẽ đất này chỉ có cho nhà ông ở, người lạ đến sẽ bị vật chết. Bà vợ ông Nghĩa lấy cớ kéo chồng xuống bếp nói. Ông này, như này tôi thấy không ổn đâu. Đất này chỉ cho mình ở, bây giờ mời người về chả biết làm được gì không, mà chưa gì đã vật cho tơi bời rồi. Không khéo nó nổi giận vật luôn mình thì sao? Tôi cũng thấy vậy đó. Nhưng mà người là do bác Trung đưa đến, mình làm sao mà đuổi khéo được. Thôi, cứ để mai xem thế nào rồi tôi. Hai vợ chồng còn đang thì thầm to nhỏ thì chiếc cửa sổ phía sau bỗng mở ra. Tiếng bản lề bị khô dầu vang lên. Cả hai bất giác lạnh người, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp, rùng rùng nhìn ra bên ngoài. Một màu đen tối ảm đạm, chỉ có tiếng bầy dế vang lên từng hồi. Từ đâu đó phía xa xa dường như vọng lại tiếng chim cú mèo ăn đêm. Nghĩ có khi gió thổi qua đẩy cánh cửa, chứ giờ này làm gì có ai ngoài đấy. Nhưng mắt hai ông bà vẫn cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Bất thình lình, một gương mặt trắng giả phát sáng xuất hiện ngay gần cửa sổ, khiến cho hai vợ chồng giật mình sợ hãi, níu lấy nhau lùi về sau. Đôi mắt vẫn dán vào gương mặt, không trông thấy hốc mắt đó. Bà vợ hét lên thất thanh. Lão Hậu và mọi người nghe thấy lập tức chạy xuống. Thấy hai vợ chồng bỏ chạy, mặt tái xanh tái xám, không ngừng quay đầu về sau nhìn, nhưng mọi người lại chẳng thấy có gì ngoài đó. Lão Hậu đứng im, gương mặt càng lúc càng tỏ ra lo âu. Lão đi ra ngoài nhà, đứng trước cửa chính, rút ra ba lá bùa, rồi bắt ghế dán lên trên. Đoạn lại xuống nhà sau dán lên ba lá bùa y hệt. Sau đó đi vào nói với tất cả mọi người. Đêm nay là một đêm khó ngủ. Mọi người đêm nay dù cho có nghe thấy bất cứ âm thanh gì, tuyệt không được ra khỏi nhà, rõ chưa? Ông Trung run run hỏi lại. Sao thế hả thầy? Lão Hậu gương mặt nghiêm túc, hớp một ngụm trà, đoạn chậm rãi nói. Cái thứ kia tôi chưa dám chắc nó là thứ gì, nhưng xem ra chúng nó đã biết đến sự xuất hiện của chúng tôi, bắt đầu hành động rồi. Mọi người đêm nay phải hết sức tỉnh táo. Căn nhà này tôi đã trấn bùa rồi, dù có việc gì đi chăng nữa, tuyệt nhiên không được bước ra khỏi nhà. Nếu không e là đến tôi cũng không có cứu được. Ba người nhà ông Trung nghe thế thì đổ mồ hôi lạnh, nhất là bà vợ. Bà tin rằng việc anh chồng mình mời người đến đây đã chọc giận những vong linh phù hộ cho bà ăn nên làm ra. Dù sao họ cũng đã giúp vợ chồng bà, và hai đứa con của bà đã ra đi để trả lễ, vốn có thể yên bình sống, giờ đây lại làm họ trở nên giận dữ. Tính mạng vợ chồng bà và hai đứa con còn lại biết ra sao đây. Bà giận lắm, bà muốn xông lên đuổi hết đám người này đi, bà muốn cầm dao chém mấy người này để tạ lỗi. Trong đầu càng nghĩ càng tức, mắt bà dần đỏ lên sòng sọc, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Mọi người còn đang nói chuyện, bất chợt bà gào lên. Có im hết đi không thì bảo. Chính các người đến đây làm cho những vong linh trở nên giận dữ. Tôi phải giết các người để tạ tội với họ. Bà chống nạnh quát lên, làm cho năm người đàn ông sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa hồi thần thì bà vợ ông Nghĩa lao đến hộc tủ gần tivi, lôi ra một cây mã tấu dài cả mét, đồng thời có rất nhiều thứ gì dài dài nhỏ nhỏ rơi ra. Bà vung dao toàn chém luận lát ở gần nhất. Ông Nghĩa vội vã chạy đến đỡ lấy tay bà. Nhưng hôm nay giống như được ai ban cho bà sức mạnh. Bà xô một cái, ông Nghĩa đã chỏng vó. Đổ cả khay chén trên bàn vỡ choang. Ông Trung thấy thế cũng lao vào, thì bị bà vả cho một cái đến tối tăm mặt mày, gã dúi dụi vào cái tivi. May là ông định thần, ôm vội cái tivi không để nó rơi xuống. Luận lát cuống cuồng hai mắt nhìn hai hướng, không biết chạy hướng nào. Cuối cùng chạy về chỗ Lão Hậu vẫn hơn. Đúng là Lão Hậu cho đi trộm cắp bao năm có kinh nghiệm, né đòn nhanh. Khi chân Luận vừa rời khỏi vị trí, cũng là lúc cây mã tấu chém xuống đất, làm cho mảng gạch men vỡ toang. Lão Hậu! Lão Hậu! Cứu! Ông Hoàng nhìn thấy cây mã tấu vừa dài vừa sáng choang thì cũng sợ, chạy đến núp sau lưng Lão Hậu. Bà vợ ông Nghĩa nhấc mã tấu lên lần nữa, rồi bổ đến đầu Lão Hậu. Lão cuống quýt chân nhúng bên này nhúng bên kia, mắt nhìn đăm đăm cây mã tấu để còn biết đường tránh né. Thế là một người đàn bà cầm mã tấu, ba người đàn ông to như con voi nói thành một hàng dài, chạy bên này chạy bên kia, trông không khác gì trò rồng rắn lên mây. Lão Hậu ngồi là ông Hoang Luận Lát cũng ngồi, Lão Hậu chạy thì cả hai cũng chạy. Ông Nghĩa và ông Trung vừa ăn đòn cũng sợ, thấy bà mắt đỏ lên, lại thấy cây mã tấu to thì không dám vào căn ngăn nữa. Bà vợ càng lúc ra đòn càng nhanh. Chết đi, lũ các người chết đi. Bà ta gào lên như điên dại, vùng tay chém liên tục. Lão Hậu một mình thì tránh đòn không thành vấn đề. Nhưng hai người phía sau, một người túm eo, một người túm cổ ghì lại, làm cho lão suýt dính đòn. Lão nghiêng người né tránh, mắt vô tình liếc ra sau lưng, thấy mờ mờ như có thứ gì đấy. Lão quát lên: "Luận, luồn ra phía sau lưng bà ta." Luận lát nghe lão nói thì sợ đấy, nhưng ắt phải có nguyên do, liền lăn một vòng dưới đất, chui vào gần bàn. Thấy bà ta không để ý thì chui qua gầm ghế, nhảy bổ ra đằng sau. Vận dụng chi nhãn nhìn, quả nhiên phát hiện ra một thứ làm hắn sợ đến suýt đái ra quần. Chính là một cánh tay nhàm nhở máu thịt bầy nhầy đang bám chặt sau lưng người đàn bà. Hiểu ra chính bàn tay quỷ này nó điều khiển mới làm cho bà ta trở nên điên loạn, mất kiểm soát. "Lão hậu, cho xin thanh kiếm." Lão hậu bên này nhanh như sóc né đòn, banh cái cặp quần nhìn vào trong, làm cho ông Trung ông Nghĩa trợn mắt. Không lẽ phải dùng đến kiếm đó hay sao? Nếu vậy thì phải lấy kiếm của ông Nghĩa mới đúng chứ. Ngay sau đó, lão hậu lôi ra thanh kiếm gỗ, ném qua cho Luận Lát. Mụ vợ bây giờ cũng phát hiện ra Luận phía sau mình. Bà quay phát lại bổ đến. Luận Lát sợ hãi nghiêng người tránh qua một bên, thuận tay ném trả thanh kiếm cho lão hậu. Nhưng chẳng may lúc nghiêng người vội quá, không kịp nhìn, thành ra đâm sầm vào cái tủ quần áo, ngã lăn quay. Cây mã tấu sáng loáng chém xuống. Lão hậu hốt hoảng, hai tay cầm kiếm đánh một phát như đánh gôn vào bàn tay quỷ. Một âm thanh ghê rợn phát ra không rõ từ đâu, nghe như tiếng của con mèo đực gào. Cánh tay bị đánh văng ra ngoài cửa chính, bị linh lực lá bùa của lão hậu dán ở trên đó phát ra hào quang, đánh văng bàn tay ma quỷ quay trở ngược vào nhà và vào tivi rơi xuống đống đồ ban nãy bị bà vợ ông Nghĩa làm đổ. Ngay lập tức, những tia lửa điện xoèn xoẹt tóe ra, có thể nhìn bằng mắt thường. Bàn tay giãy đành đạch trên đất, ra sức bò bỏ trốn. Nhưng bò đến đâu, bị đánh đến đó, cuối cùng chỉ còn lại là một bàn tay khô quắt. Bà vợ ông Nghĩa ban nãy cũng lăn ra đất sùi bọt mép, mắt trợn trừng trắng giả, trông không khác gì đứa con trai lớn nhà ông bà lúc còn sống, mỗi lần lên cơn động kinh. Cây mã tấu cũng rơi đánh con ngay xuống trước mặt, làm cho Luận sợ suýt đái ra quần. Tất cả mọi người đang đổ dồn sự chú ý đến bàn tay quỷ, nên không ai thấy bà vợ của ông Nghĩa đang co giật. "Lão hậu, bố, bà ấy bị làm sao thế này?" Mọi người hồi thần nhìn qua, vội vã chạy đến. Ông Nghĩa đỡ bà dậy, hoang mang không biết làm thế nào. Lão hậu nhanh tay rút bùa, hóa phù thành một ngọn lửa xanh lè phẩy một cái. Lá bùa bay qua đầu bà vợ cháy đùng đùng. Ông Nghĩa đang cho vợ dựa vào vai, thấy lửa cháy, sợ hãi nhảy qua một bên, làm bà lại ngã vật ra đất. "Này, ông làm gì vợ tôi đấy? Hả? Mau mau, bắt Trung, lấy nước dập lửa." Ông luống cuống đến độ quên luôn mình cũng có thể đi lấy nước, cứ đứng một chỗ cuống quýt gọi. Ánh lửa xanh dịu dần, rồi biến mất không để lại vết tích gì. Bà kia cũng vật ra nằm im bất động. Ông Nghĩa cùng ông Trung vội vã khiêng bà vào giường. Hồi sau trở ra, thấy ba người kia đang lom khom dòm dòm cái bàn tay dưới đất. Lão hậu cầm một vật dưới đất lên. Trông nó giống như là đá mài, màu xanh rêu, nhưng có hình dạng y như mấy cái rìu đá của người tiền sử. Đầu dẹp to chừng hai ngón tay, có cái dưới đất còn to chừng ba ngón tay, dài đủ hơn chục phân. Càng về phần chui càng to, nhưng phần cuối cùng bé lại khoảng hai phân, như để chỗ cột vào cây làm rìu. Ông Hoàng cùng Luận Lát cùng lúc cầm lên xem. Nó tầm năm cái nằm ngổn ngang dưới đất, kích cỡ không theo quy luật. Lão hậu ngạc nhiên hỏi: "Ông lấy cái này từ đâu?" Ông Nghĩa nhặt được ngoài vườn, nhìn thế nào cũng thấy nó là đồ cổ, nhưng chưa biết đi hỏi ai, cứ vứt ở xó nhà. Khu nhà ông sống bây giờ, từ rất lâu về trước, chính là bản làng của người dân tộc thiểu số. Khi người ta phát hiện ra họ, thì những người đó vẫn còn ăn đồ sống ở trong hang. Dần dà người Kinh vào đây mua đất, thì họ cũng dọn đi đâu không rõ. Cho nên ông nghĩ chắc chắn đây là báu vật. Vợ thấy mắt lão hậu già vốn híp lại trợn bành lên, nghĩ rằng ông ta biết, liền hậu hứng nói: "À, cái này tôi nhặt được ở ngoài rẫy đấy. Cách đây không lâu tôi dọn cỏ ở cái bãi đất trống ở ngoài kia kìa. Nói là dọn cỏ chứ thực chất có mỗi cái cây cô đơn. Tính mua ít phân bò nên dọn chỗ đấy cho nó xa nhà. Vả lại chỗ đấy chẳng trồng được cây gì. Đang loanh quanh thì trông thấy. Ban đầu nhặt được mỗi một cái à, nhưng mà mỗi lần mưa xong lại nhặt được thêm nữa. Chắc nước mưa nó rửa trôi đi. Mười mấy năm ở đây tôi nhặt được từng đấy cái, đều ở chỗ đất trống kia thế mới hay." Lão hậu nhìn Luận Lát hỏi: "Là cái bãi đất nãy mày nói đấy hả con?" "Đúng rồi đấy, đất nhà tôi chỉ có mỗi chỗ đấy là trống thôi, còn lại cây trái quanh năm tươi tốt." "Vậy tôi hỏi ông, chỗ này mưa hay có sét không?" "Ôi trời ơi, coi chứ, cứ đánh đùng đùng ấy. Ôi, lắm khi tôi đứng ngoài hiên nhìn mưa, còn thấy nó đánh ngay trước mắt. May là đánh xa nhà, chứ không chết ngoẻo hết. Mưa lần nào sét đánh lần đấy. Mà phải mưa to chứ mưa bé là không có sét. Từ lúc tôi sống ở đây thì cũng phải thấy 4-5 lần sét đánh xuống đất nhà tôi rồi." "Ôi..." Lão hậu thở dài, ngồi xuống ghế, gương mặt đăm chiêu. Mọi người nhìn lão cũng hồi hộp theo. Lão hậu đưa lên ngắm, đoạn chậm rãi nói: "Đây không phải là rìu cổ, mà là lưới tầm sét. Đất này đến trời cũng muốn diệt, đánh không biết bao nhiêu đạo sét xuống vẫn không tiêu diệt được nó. Ây..." Nghe đến đây, ai nấy lần nữa rơi vào sợ hãi. Nội nhìn cái bàn tay khô vốn là quỷ thể không ai thấy, vô tình chạm vào lưỡi tầm sét mà hiện hình thành thực thể thế kia. Đủ biết cái này lợi hại đến mức nào, thế mà không làm gì được cái con trú trên đất này. "Tôi e là mọi thứ chúng ta chuẩn bị đều vô dụng. Chỉ cần có mấy cái lưỡi tầm sét này là đủ. Chứ mấy cái kia có khi không đủ gãi ngứa cho nó. Thôi mọi người đi ngủ sớm đi, mai có nhiều việc phải làm lắm đó." Thời gian trôi qua, chiếc đồng hồ treo tường có từng nhịp tích tắc vang lên trong đêm vắng, nghe rõ mồn một. Bà Thanh vợ ông Nghĩa trong phòng đang ngủ, bỗng nhiên nghe có tiếng thều thào gọi mình. Nghe quen thuộc nhưng cũng xa lạ, sát bên cửa sổ. "Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con đi. Mẹ ơi." Một âm thanh khác, như của đứa trẻ con 4-5 tuổi. "Mẹ ơi, mẹ mở cửa. Mẹ mở cửa cho con với anh hai đi. Sao lại không cho con vào? Mẹ ơi." Bà Thanh giật giật mí mắt như muốn dậy, nhưng lại giống như có ai ghì chặt bà, mắt không mở được. Cảm giác này giống như bị bóng đè, có thể nghe thấy những gì diễn ra xung quanh nhưng lại không thể cử động hay nói gì được. Bà lờ đờ cảm thấy mắt mình như có ánh sáng, một tia sáng trắng từ phía xa. Cơ thể đột nhiên thấy nhẹ bẫng. Bà thấy mình đang đứng trong một không gian bốn bề tối đen như mực. Âm thanh ban nãy lại vang lên như thúc giục: "Mẹ ơi, sao lại không cho con vào? Mở cửa cho con." Bà Thanh bây giờ mới nhìn kỹ hơn về hướng ánh sáng. Quả thật, nó giống như cánh cửa đang khép hờ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Bà vội vã đi đến, đôi mắt mở trừng cứ dán vào cánh cửa, tim đập loạn lên hồi hộp. Bởi cái âm thanh kia dù đã xa cách nhưng bà làm sao quên được, không ai khác chính là đứa con trai lớn phận khổ bị bệnh tật dày vò bao năm và đứa con trai nhỏ vắng số của bà. "Các con, các con." Bà lao đến chụp được tay nắm cửa, mở toang ra tìm kiếm bóng hình hai đứa con. thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai bà níu lại, không cho mở cửa. Bà Thanh quay lại thì thấy là Lão Hậu. Ông buông tôi ra, tôi phải đi mở cửa cho con tôi. Bà có chắc nó là con của bà chứ? Sao lại không? Các con tôi, sao tôi không nhận ra được? Ông bị điên à? Bỏ tay ra. Vậy thì bà nhớ là hai đứa đó chết như thế nào có đúng không? Nghe đến đây, nước mắt bà Thanh lại rơi. Dường như từ nãy đến giờ, trong tâm trí của bà vẫn nghĩ là hai đứa con chưa chết. Chúng chỉ đi đâu đó chơi và bây giờ quay về không vào được nhà. Lão Hậu nhắc, bà mới hồi thần nhận ra. Nhưng âm thanh dụ hoặc của hai đứa con vẫn không làm cho bà tỉnh táo. Bà hất tay Lão Hậu, giật cửa chạy ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài làm bà sững sờ. Ngôi nhà nhỏ cũ nát mấy chục năm về trước hiện ra. Bà thấy mình đứng giữa sân nhìn vào trong. Một đứa trẻ từ trong nhà đi ra, tay cầm con siêu nhân bằng gỗ mà mình thích, gọi mẹ nhưng không có tiếng hồi đáp. Bà Thanh nhận ra đó chính là đứa con trai út. Bà lao đến muốn ôm lấy con, nhưng chân bị ghì lại. Bà nhìn xuống thì thấy Lão Hậu già, nhưng lão chỉ có nửa thân người bên trên. Bà Thanh giằng chân ra, nhưng Lão Hậu nhất quyết không buông, mồm liên tục la quay quái nhưng không có âm thanh phát ra. Bà ngẩng mặt lên lần nữa nhìn về chỗ con trai. Thằng bé đi lanh quanh không thấy ai thì bị thu hút bởi cái giếng. Nắp giếng đang đậy bỗng nhiên từ từ bị nâng lên không trung rồi đặt qua một bên. Tiếp đó, thằng bé nhìn xuống, một bàn tay đen như lắm bùn thò lên khỏi miệng giếng, tóm cổ lôi tuột thằng bé xuống. Bà Thanh bên này gào lên một tiếng rồi muốn chạy đi, nhưng gã dúi về phía trước bởi chân bà bị giữ lại. Tiếp đó, như có rất nhiều bàn tay khác túm vào chân bà, lôi lại vào trong bóng tối sau cánh cửa ban nãy. Khi hoàn toàn vào bên trong, bà đột nhiên cảm thấy như có ai lật ngửa mình vậy, tát bôm bóp vào mặt bà, khiến bà đau đến say sẩm. Lần nữa mở mắt thì thấy chồng mình đang ngồi trên bụng. Ông tính vả thêm nhưng thấy bà mở mắt nên dừng tay. Xung quanh là ông Trung và ba người bọn Lão Hậu. Bà thấy mình đang nằm dưới nền nhà sát cửa chính bị mở một bên. Lão Hậu thở phào một hơi. Ôi, mày thấy chư lị, không là đi đời cả lũ rồi. Gió tự nhiên thổi mạnh bất thường, tạt qua tán lá sát với mái nhà làm vang lên tiếng xào xạc. Rồi bỗng có bóng người thình lình đứng trước cửa, chỉ cách chừng hơn mét. Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ trong nhà chiếu ra, làm cho mọi người kinh sợ. Một người đàn ông quần áo rách nát, gương mặt bị phân hủy gần hết, chỉ còn lại vài sợi tóc lưa thưa trên đầu. Ông ta có một sợi dây bị quấn quanh cổ. Sợi dây trên cổ bất ngờ như con rắn phóng vào bên trong, quấn lấy tay bà Thanh lôi mạnh, luẩn lác kịp phản ứng. Tay đang cầm kiếm gỗ nhảy bổ lên trên, chém xuống một nhát. Sợi dây đứt lìa, nhưng nó không thu lại. Chỗ bị đứt lập tức dài ra, quấn lấy eo luẩn lác, lôi ra bên ngoài. Lão Hậu nhảy bổ lên, túm lấy chân hắn, nhưng bị trượt. Luẩn lác bị lôi đi, hắn nhanh tay rút bùa trong túi. Bùa cùng với kiếm là do ban nãy bà Thanh bị mộng du nên hắn cầm trên tay sẵn sàng đối phó. Miệng hắn niệm chú, tiếng niệm bây giờ uy lực dứt khoát hơn bao giờ hết. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai hóa âm phù, trấn quỷ trừ ma, khai. Một ngọn lửa xanh lóe lên, chiếu thứ ánh sáng lạnh lùng không phải của nhân gian. Sợi dây của con quỷ đang trói eo luẩn lác như được tẩm xăng, bắt lửa cháy lên đùng đùng. Ngọn lửa bén nhanh đến chỗ con quỷ. Sợi dây bị cháy phát ra tiếng nổ lép bép, cùng khói tanh hôi bốc lên nồng nặc. Con quỷ đưa bàn tay khô đét trơ xương giật lấy đầu còn lại đang quấn cổ mình mà vứt xuống. Luận nhanh chóng bò dậy, nhưng khi hắn nhìn lại thì á khẩu, cứ tưởng có một con. Nào ngờ bây giờ mắt mới quen với bóng tối thì thấy lố nhố bóng cao bóng thấp, to bé có đủ, đứng xung quanh vây lấy ngôi nhà. Thậm chí hai bên cánh cửa cũng có đến vài con sẵn sàng nhảy vào nhà bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ chúng sợ mấy lá bùa của lão hậu nên thập thò ở bên ngoài. Trên nóc nhà, phía có cành cây, cũng có đến vài con ma tóc dài ngồi trên đó, đưa qua đưa lại, làm cho cành cây đập vào mái tôn. Lão hậu ơi, cứu! Luẩn lác giờ mới biết mình bị bao vây bởi cả một bầy ma quỷ. Cửa nhà cũng bị chặn lối, không thể chạy vào. Lão hậu trong nhà dán cho mỗi người một lá bùa ẩn thân. Lão vừa thò đầu ra, con quỷ đứng sát cửa, cầm khúc xương ống chân đập xuống. Lão liền thụt vào nhanh như chuột. Mày đi mà thử kiểu đi, ai báo mày chạy ra đấy. Lão hậu chứng kiến cả một bầy ma quỷ, khiến lão sợ đến nỗi nói lắp. Mảnh đất này không có thổ công, là nơi thích hợp cho bầy ma chúng quỷ đến ở, tránh sự truy bắt của âm luật. Điều này lão hiểu, nhưng không ngờ lại đông như thế. Người ta nói ba chọi một, không chột cũng què. Pháp lực có cao đến mấy cũng không thể thân cô chống lại cả trăm được. Điều đó khác nào đi tìm cái chết. Thành ra lão nhất quyết không ra, để cho thằng đệ tử của mình chống chọi. Được thì có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chết thì ông đi kiếm đứa khác chả sao. Luẩn lác lúc này tinh thần bỗng nhiên minh mẫn gấp mấy lần bình thường. Đôi mắt cảm giác như nhìn rõ mọi thứ, kể cả vật chuyển động nhanh cũng như tua chậm cho hắn xem. Tay cầm chắc thanh kiếm, cảm nhận từng luồng âm khí len lỏi qua kẽ tay ngọn tóc. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, nóng hổi, cảm giác như trong cơ thể có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang luân chuyển. Chân bắt đầu di chuyển trên sân, dạng ra đứng thế, trông qua không khác gì chuẩn bị phát động tấn công. Con quỷ đầu lâu trước mắt, sau khi vứt được sợi dây trên cổ của mình đi, bàn tay nó quỷ khí dày đặc quyện lấy một quả cầu khí nhanh chóng hình thành. Đằng sau những con quỷ khác cũng dần dần tiến lại gần hơn. Mấy con quỷ gần cửa cũng lạnh lùng tiến đến sát. Luận lát biết tấn công trước mới là ưu thế, liền rút ra một lúc ba lá bùa vung lên cao, đưa kiếm một đường, ba lá bùa bị xuyên thủng nằm gọn trong lưỡi kiếm. Đoạn thần chú uy nghiêm vang lên giữa đêm vắng, tiếng thần chú làm bầy ma chúng quỷ cũng chậm lại bước tiến. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai lôi hóa phù, trảm quỷ diệt ma. Tràng thần chú kết thúc. Từ trên tầng không, một tiếng nổ ầm vang lên, kèm theo luồng ánh sáng trông có vẻ lạ, không giống tia sét cho lắm. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lên. Bầy ma cũng chưa biết làm thế nào nên đứng yên xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ một lát, tiếng nổ duy nhất và cái thứ ánh sáng phát ra nhanh chóng biến mất. Bầy ma quỷ vẫn cứ trơ ra nhìn lên trời chờ đợi. Cho đến khi nhìn xuống thì Luận Lác đã biến mất từ bao giờ. Nhìn vào cửa nhà, thấy ông Hoàng đóng rầm một cái kính bưng. Đám ma quỷ bên ngoài thấy thế mới nhận ra mình vừa bị lừa. Ở đây biết bao vong hồn tu vi cao thấp có, vậy mà bị một thằng lác nó lừa cho một cách dễ dàng. Chúng bổ nhào, hàng chục quan hồn lao như bay đến cửa, lập tức bị một lực trấn mạnh mẽ hất văng. Phía bên trên là những lá bùa của lão hậu đang lóe sáng, tạo ra một kết giới bảo vệ toàn bộ ngôi nhà. Bên trong nhà, Luận Lác ngồi đần dưới nền. Vừa rồi không nhanh trí, có mà trời cứu. Cũng may theo lão hậu lâu, học được phép thuật cao thâm, nhưng lại học cái tính lương lẹo của lão. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nhìn ra ngoài cửa, thấy đám ma quỷ đang ra sức bào mòn kết giới bằng quỷ khí, để xông vào giết hết tất cả. Ai cũng run rẩy. Luận Lác quýnh quán nói: "Này lão hậu, lão làm gì đi chứ? Bình thường lão giải quyết nhanh lắm mà, gặp cái là phan luôn. Lần này sao lão mất thời gian thế?" Mày điên hả? Mày có biết một con nó khác với 10 con ở chỗ nào không? Rồi 10 con nó khác với 100 con chỗ nào? Mày biết không? Hả? Bây giờ tao mà ra đấy để cho chúng nó làm thịt cái bộ xương già của tao hay sao? Ôi, tao đẹp chứ tao đâu có điên. Ông Hoàng sốt ruột nói. Thế bây giờ phải làm thế nào? Chúng mà phá được bùa của ông thì chết à? Anh em nhà ông Trung đứng giúm gió bấu lấy nhau, cũng ra sức gật đầu đồng tình. Ánh mắt mong chờ nhìn lão Hậu. Cơm, không phải lo. Bây giờ việc trước mắt là... Mọi người chăm chú lắng nghe, khi đột nhiên thấy lão ngưng lại giây lát, tưởng có chuyện gì trọng đại. Là đi ngủ. Thôi đi ngủ đi, mai tính. Nói đoạn, lão dán thêm lên tường một lá bùa, rồi leo tót xuống giường. Trước khi kéo gỗ, lão liền nhắc. Vợ ông tốt chất trói lại đi, không thì thức mà trông. Bọn chúng nhắm tới bà ấy rồi đó, lát chúng lại gọi ra đấy, liệu mà trông. Ông Nghĩa sợ hãi, trong đầu lúc này rối như tơ vò. Không phải những lúc như thế này là thầy Pháp phải ra tay hay sao? Sao cái ông kia cứ dửng dưng nói chuyện liên quan đến mạng người mà tỉnh bơ? Nhưng ông lại sợ không dám nói, đành cùng với anh mình tìm dây trói bà Thanh lại, rồi ngồi canh luôn cho chắc. Bên ngoài, đám quan hồn vẫn ra sức cạo cấu. Từng âm thanh kêu gào khóc lóc vẫn cứ dội vào bên trong, nghe đến thảm não. Ai cũng ngủ, trừ anh em nhà ông Trung, cứ ngồi đó nghe âm thanh bên ngoài sợ đến run cầm cập, mồm niệm chú đại bi cho mình trước. Sáng hôm sau, khi những ánh sáng đầu tiên bắt đầu chiếu qua khe lá xuống khoảng sân rộng, ông Hoàng dòm ra ngoài, thấy yên tĩnh đến lạ thường. Muốn đi ra để giãn gân cốt với ngắm cảnh buổi sáng ở nơi vùng núi, nhưng lại sợ mấy con ma quỷ đêm hôm qua vẫn chưa đi, nên cứ ngồi trên ghế rít thuốc lào, khiến ông Trung, ông Nghĩa cũng phải mò ra theo. Hai ông vừa đi ra đã làm cho ông Hoang giật thót mình, trông không khác gì ma. Mắt thâm quầng, lờ đờ, môi nhợt nhạt, thêm gương mặt vô hồn. Ồ, thế hôm qua gặp ma hay sao mà bơ phờ thế? Lão Hậu ngáp ngắn ngáp dài đi lên. Ôi, thì chả gặp ma còn gì. Ồ, đúng là hoàng hâm. Ông Hoàng nổi máu, thì ai chả biết gặp ma. Nhưng người ta hỏi theo câu quen mồm, sao cái lão đấy cứ thích vặn vẹo trêu người ông. Đang tính đứng dậy vên mỏ chửi, thì bà Thanh trong phòng hét lên. Ai nấy đều nhìn nhau, rồi chạy vội vào. Trong phòng, bà Thanh vẫn bị trói nằm trên giường. Đêm qua, hai anh em ông Trung nghe lời lão Hậu trói lại luôn cho chắc, rồi ngồi canh không dám chợp mắt. Bây giờ bà Thanh đã tỉnh, bà cong người như con tôm gồng, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu như tia máu, mồm rớt dãi, chảy ngoe nhoét ở trên miệng xuống cổ. Bà lầm bầm nói cái điều gì đó mà không ai hiểu. Luận Lát nghe thấy động cũng bật dậy chạy vào. Vừa vào trong, mắt hắn nhói lên một cái như có kim châm, rồi rất nhanh trở lại bình thường. Nhìn lên tường đối diện chỗ bà Thanh không thấy gì, nhưng trong tủ quần áo lớn của vợ chồng ông thì lại phát hiện ra quỷ khí đen đặc len lỏi qua kẽ hở bay ra. Lão Hậu tức khắc bảo mọi người đưa bà Thanh ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ còn mỗi lão cùng với Luận Lát ở bên trong. Lão Hậu dán một lá bùa lên cửa niêm phong lại căn phòng. Vốn bên trong đã tối lúc mờ lúc tỏ, bây giờ đóng cửa lại càng tối hơn. Lão Hậu ra hiệu cho Luận Lát mở cửa tủ. Luận tuy sợ nhưng vẫn làm theo, rón rén đi đến, rung rung hồi hộp cầm vào tay nắm, hít sâu một hơi kiên định kéo. Nhưng cánh cửa tủ không nhúc nhích, thì ra là bị khóa. Lão Hậu đành mở cửa cho ông Nghĩa vào lấy chìa khóa, rồi mới bắt đầu lại. Chiếc chìa khóa được tra vào ổ, từng âm thanh lách cách vang lên càng khiến cho Luận hồi hộp. Cánh cửa dần mở, tiếng cót két làm cho Luận thêm nổi da gà. Một bóng đen từ trong tủ vụt nhảy ra, nhanh như gió lao đến trước mặt lão Hậu. Tức khắc lão cầm kiếm phản kích. Tiếng còn vang lên, vật kia bị đánh bay vào tường. Luận lát phản ứng nhìn lại, trong bóng tối một luồng khói đen dày đặc không ngừng tỏa ra. Nhìn thấy trên tường là một đứa trẻ con bé như nắm đấm, dây rốn còn lòng thòng trên bụng, hai mắt bé tí đen ngòm. Nhưng kinh dị là nó không có mũi và cái miệng rộng đến mang tai, lại có hai cái răng nanh. Lão Hậu gương mặt sắc lạnh gằn giọng: "Tiểu quỷ, vậy mà trong nhà này á lại nuôi tiểu quỷ à? Bảo sao từ hôm qua đến giờ cứ thấy có cái gì đó không đúng, thì ra là có nuôi tiểu quỷ." Bên ngoài, giọng bà Thanh hét lên: "Không được làm hại con tôi, con ơi chạy đi, chạy đi!" Lão Hậu không ngờ đến con tiểu quỷ này lại là do bà Thanh nuôi. Xem ra căn nhà và mảnh đất âm khí này có nhiều vấn đề hơn lão nghĩ. Con tiểu quỷ sau khi nghe thấy giọng bà Thanh chợt trở nên hung tợn hơn. Nó nhảy đến há cái mồm nhỏ muốn cắn vào mặt Luận Lát. Khi nó sắp cắn tới, bàn tay Lão Hậu vung ra chộp lấy gáy nó, giống như cầm mấy con mèo. Âm thanh vàng vàng của đứa trẻ phát ra từ trong cổ họng: "Thả ra, thả ra, không được làm hại mẹ, thả ra!" Lão Hậu nhấc con tiểu quỷ lên dòm dòm, thấy nó không phải quỷ tu tà, trên người chỉ có quán khí chết oan. Lão còn chưa kịp thẩm vấn nó thì bà Thanh tông cửa xông vào. Mắt nhìn thấy Lão Hậu đang túm cổ tiểu quỷ thì lao đến, gương mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Bà nhảy chồm lên, đang đà trên không thì bị Luận Lát đứng bên dùng tay cho một nhát vào gáy, khiến bà ngất liệm. Ba người đàn ông bên ngoài cũng chạy vào. Chả hiểu khi nãy bà Thanh sức lực tự nhiên khỏe như trâu, hất văng cả ba ông tông cửa chạy vào đây. Con tiểu quỷ thấy bà Thanh ngã xuống, nó vùng vẫy muốn thoát ra, miệng nó kêu gào giải đành đạch, nhưng không sao thoát khỏi bàn tay Lão Hậu. Luận Lát đứng bên thấy con này nhì nhằn thì ngồi xuống lấy chu sa rải trên nền thành trận đồ đơn giản đã được Lão Hậu dạy qua. Lão Hậu thấy thế thì ném con tiểu quỷ vào trong cho rảnh tay, phủi phủi tay ngồi lên giường, đưa mắt nhìn ông Nghĩa, hất hàm nói: "Ông loe tôi hả? Nói như thế này là thế nào? Tôi nói cho ông biết, bầy quỷ đã bắt đầu hành động. Ông nghĩ con tiểu quỷ này nó chống được cho nhà ông không?" Ông Nghĩa sợ hãi nhìn tiểu quỷ, không hiểu chuyện gì, hoang mang nói: "Tôi thề là tôi không biết chuyện gì. Như thế này là thế nào?" Gương mặt ông Nghĩa hoang mang, không giống đang nói dối. Tiểu quỷ nhảy bên này bên kia như muốn thoát ra, nhưng mỗi lần đến gần vòng chu sa đều bị đánh ngược trở lại. Nó không làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn Lão Hậu đánh giá. Sau vài giây nó lên tiếng: "Bố tôi không biết gì đâu, chỉ có mẹ nhìn thấy tôi thôi." Thấy thái độ thật thà của con tiểu quỷ, Lão Hậu vắt chân lên hỏi: "Ồ, thế chịu nói rồi hả? Mày có liên quan gì đến mấy con quỷ ở ngoài kia không?" Tiểu quỷ trầm tư giây lát, cuối cùng nó dùng gương mặt thành khẩn, mặc dù chẳng thấy chút thân thiện nào, nó giải bày: "Tôi bị chết oan ở trong bụng mẹ, vẫn luôn bên cạnh bảo vệ mẹ. Đất này không ở được, nhưng mà cũng không có đi được." Lão Hậu sốt ruột cắt ngang: "Cái này á, ông biết rồi. Vào chủ đề chính đi, nói cái thứ mà để cho thiên lâu cũng phải dòm ngó là cái gì?" Tiểu quỷ mặt sợ hãi, giọng nó nhỏ lại: "Ông không đối phó được nó đâu. Nó là một con tà linh trên vài trăm tuổi, không rõ chính xác là gì, nhưng mà nó mạnh lắm. Năm xưa chống đạo trời lén tu tà, sau bị đạo sĩ truy diệt nhưng không thành, cũng may phong ấn nó trên đất này. Qua thời gian lại vô tình hình thành trận ngũ thi trấn. Tuy có thể trấn nó, nhưng trận này lại vô tình cung cấp âm khí cho nó tu luyện ngày một mạnh hơn. Thiên lôi được phái đến để diệt nó, nhưng mà đều không thành. Vì trung tâm trận lại là nghĩa địa cổ, không biết bao nhiêu quan hồn ở đó đều bị đem ra đỡ lôi kiếp, tan thành sương khói, không thể siêu sinh. Khi tôi sắp đến ngày chào đời thì bị đám lâu la của con tà linh nó hại, muốn bắt về tu luyện. Vì tiểu quỷ như tôi rất dễ gia tăng sức mạnh cho nó. May mà tuy mạng mất nhưng mà hồn trốn được, vẫn luôn ở trong nhà không có dám ra. Luận Lác liền phản bác: Khoan, căn nhà này vốn không có thổ công, mày ở trong nhà chúng nó lại không biết đường nào vào đây bắt mày à? Vô lý. Là nhờ mấy cái lỗi tầm xét trong tủ á, bố tôi mang về. Cháu ông nghĩ với mấy lá bồ kia ngăn được chúng nó hay sao? Lão Hậu vuốt mấy sợi râu lúng phúng trên cằm, gật gù xác nhận: Phải đó, đêm qua tao cũng thấy lạ nữa. Bà lão bộ đó căn bản không thể ngăn cản hàng trăm con quỷ, nhưng mà chúng lại cứ thập thọ ở bên ngoài không dám vào. Tao cứ tưởng tù vì chúng nó không đủ để phá bùa. Phải, anh cả tôi chết cũng là vì ngủ ngay gần tâm có trận bị con quỷ đó bắt á. Bốn thi còn lại giờ cũng là tay sai của con tà linh kia, lại còn cả trăm quan hồn vô tội nữa ở trong nghĩa địa bị ép ở dưới trướng. Một mình ông không làm gì được nó đâu. Lão Hầu tức giận, cái con này lại dám khinh thường lão. Ông Nghĩa nghe quỷ nhi nói nãy giờ thì nước mắt lưng tròng. Không ngờ năm xưa do mình tham rẻ lại dẫn đến kết cục ba đứa con mình chết oan, chứ không phải hai. Thì ra đứa con chưa chào đời của mình cũng bị nó hại chết. Ông ngồi xuống ôm đầu bật khóc: Nghiệp, là nghiệp tôi tạo ra mà. Ông Hoàng như người thừa, nãy giờ mới ngồi xuống, vỗ vỗ vai an ủi. Lão Hậu mặc kệ hỏi tiểu quỷ: Phải chăng có biến nên con kia thấy tao á, nó mới làm căng như thế? Phải, mai là đạo lôi kiếp thứ bảy cũng là cuối cùng. Nếu như nó vượt qua thì có thể thoát khỏi phong ấn, và e là không sợ bất cứ thầy pháp nào. Lúc đó nó là quỷ thần, tuy trong chữ quỷ nhưng mà có chữ thần. Đạo trời không truy sát nó nữa, khi đó chỉ có thể dựa vào pháp sư nhân gian. Nhưng mà cái thời hỗn loạn này lấy đâu ra pháp sư tài giỏi để trị nó cơ chứ? Lão Hậu tức giận rút ra một chân nhang lúc nào cũng nhét trong túi áo. Ngoài xỉa răng ra thì nó cũng là vũ khí tối thượng với bọn quỷ, chẳng khác nào phi tiêu. Lão phóng chân nhang một cái vào trong trận, làm tiểu quỷ sợ hãi né tránh. Trời, bố nhà mày khinh thường ông đấy hả? Đã thế ông bé cổ nói cho mày xem. Tiểu quỷ gương mặt không đổi, lại còn tỏ vẻ khinh thường, càng làm Lão Hậu điên tiết. Lão vốn không thích khoe khoang thực lực, nhưng cái con này làm quỷ rồi, thấy sự uyên thâm của lão như này mà còn dám coi thường. Lão rút ra một lá bùa, thổi phù một cái rồi nói: Ra đây đi. Một làn sương mỏng lờ mờ bay ra, quyện lại thành hình dáng nửa thân trên. Một bóng hình nữ quỷ xuất hiện. Vừa trông thấy Luận Lác, nó kêu lên: Ồ, cái con quỷ lần trước thấy ở nhà ông Hoàng đây rồi. Này, lão giấu hơi bị kỹ đấy, hỏi mãi không nói giờ mới lòi ra. Lão nói đi, lão nuôi nó có phải không? Tiểu quỷ sợ hãi, rùng rùng nó lắp bắp: Quỷ mẫu dạ xoa. Lão Hậu đắc ý: Mày khôn đấy. Phải, nó là quỷ mẫu dạ xoa. Thế này đủ đói đầu chưa? Ba người ông Trung trông thấy nữ quỷ tóc tai rối bời, mặt xanh nanh vàng. Đã thế, hai cái nanh mọc từ hàm dưới quặp lên trên dài đến cả chục phân, tô thêm hai con mắt không có tròng đen, điểm thêm vài sợi tơ máu đỏ đỏ. Da trên người xanh như tàu lá. Đến cả ông Hoang từng trông qua cũng phải sợ. Ông lui về sau mấy bước. Tiểu quỷ nhìn quỷ mẫu đứng ngoan ngoãn bên lão hậu thì gật đầu lên tiếng. Xem như ông lợi hại. Nhưng một mình ông làm thế nào đấu với những quan hồn kia, lại còn cả ngủ thi nữa. Mình ông á làm sao mà chống. Lão hậu cười khẩy một cái, không thèm chấp. Bảo Luận Lát thả nó đi, thu lại quỷ mẫu rồi ra ngoài, ngồi xuống ghế nói với ông Trung. Bây giờ như thế này, xem ra đêm nay phải hành động thôi. Nhìn trời âm u thế kia chắc là sắp mưa rồi đó. Mà con quỷ kia nó vừa nói lôi kiếp thứ bảy sắp giáng, chỉ e là đêm nay có lẽ là định mệnh. Ông cùng ông Nghĩa gọi thêm người đi chặt tre về đây cho tôi, càng nhiều quá càng tốt. Phải nhanh lên, chứ là không có kịp đâu. Với lại đem bà Thanh đi đâu gửi đi, để đây nguy hiểm quá. Hai anh em ông Trung không nói nhiều, nhanh như gió khênh bà Thanh cho lên xe, phóng vèo đi mất. Luận Lát sau khi mở vòng chu sa thì tiểu quỷ không làm loạn nữa, chỉ lon ton kéo cái dây rốn theo sau. Trong bộ dáng bé tẹo đi theo, không ai nghĩ nó lại là một con quỷ có thể dọa chết người. Luận Lát hỏi lão hậu. Này, lão nhắm ăn được nó không? Tôi thấy căng à. Mà này, lão chưa nói nữ quỷ kia đấy, lão nuôi nó à? Căng căng cái thằng cha mày á, đêm nay mọi sự do mày. Nuôi để mà chết tao á, không có cửa luân hồi hả? Ôi, chỉ là nó chưa có đến lúc phải đi vào chầu Diêm La. Tao giữ lại bên cạnh á, cho vào miếu sau vườn để nó tu luyện. Lần trước bị phá miếu vẫn chưa làm lại, cho nên mới mang theo người đây nè. Ồ, lão bị điên à? Sao lại do tôi? Tôi làm gì được nó? Không làm mà mày cũng phải làm. Đêm nay tao phải trấn trận, chuyện còn lại dành cho mày. Không làm được, chết cả lũ. Thế thôi. Ê, lão đùa hả? Lão còn chưa dạy gì cho tôi. Tôi đánh nó làm sao? Ôi, không được đâu, không được đâu. Lão hậu kéo Luận Lát ngồi xuống thì thầm nói gì đó mà ông Hoang không nghe rõ. Nhưng biết đêm nay con ông chắc chắn gặp phải nguy hiểm, trong lòng lo lắng không yên. Nhưng biết làm thế nào đây? Ai bảo đây là trọng trách nó được giao chứ? Đã là số mệnh thì ông có cản cũng không được. Không lâu sau, đám người ông Trung về, theo sau có thêm 5-6 người. Họ nhanh chóng đi xuống con suối gần nhà chặt tre về theo lời lão hậu. Cây tre chỉ lấy từ phần gốc trên mặt đất lên đúng 7 đốt, dài ngắn mặc kệ. Ông Hoang cùng với Luận Lát được giao trách nhiệm lấy máu gà. Cả đàn gà trống lấy được cả tô máu, còn lại đem nhúng nước sôi làm lông tối nhậu. Lão hậu lấy pháp dược pha vào máu gà, thêm vôi trắng, sau đó lấy ra cả một cuộn chỉ đỏ, ngâm vào bên trong. Sợi dây thấm đẫm lôi ra phơi, rồi cho cuộn khác vào, đến khi chỗ máu hết sạch. Những cây tre mang về, được lão hậu chỉ thị, làm thành một cái khung hình chữ nhật. Sau đó dùng chỉ đỏ, nối quấn quanh một vòng, làm cả thảy 4 cái. Số tre còn lại, đem ra bãi đất trống, đóng thành một vòng rộng hình ngũ giác, rồi lấy chỉ quấn quanh, để một đường mở. Hai bên đóng cọc tre thành con đường chưa đầy 1 mét, được treo đầy chuông nhỏ, tiền xu và bùa chú. Mọi người đến giúp đỡ đều là người nhà, biết ông Nghĩa mời thầy về trấn đất nên răm rắp sai gì làm đấy. Những khung tre được lão hậu đem đến 4 gốc, sau hồi tính toán thì đặt xuống giống như nhốt thứ gì. Bên trên đỉnh còn treo thêm một lá hoàng chỉ. Làm xong gần như hoàn tất thì trời cũng bắt đầu ngả về chiều. Chỉ còn thiếu duy nhất một thứ. Lão hậu cùng với ông Nghĩa đi sang hàng xóm sát nhà hỏi mượn cái bàn thờ thổ công thổ địa. Tất nhiên là tâm linh nên ông hàng xóm liền từ chối. Tuy vậy sau hồi bị lão hậu thao túng tâm lý thì cuối cùng cũng đồng ý cho mượn. Cái bàn thờ gỗ rộng chừng 40 phân, cao tầm nửa mét, đặt trên đất, vậy mà có làm thế nào cũng không nhấc lên được. Lão Hậu ngồi xổm xuống, ngó vào trong nhìn tượng thổ công, cười cười rồi bảo: Này, công công gia, nể mặt chút đi, ông ra giáng thần có được không vậy? Đường đường được thờ cúng như thế này, lại sợ con quỷ kia sao? Mất mặt quá đó. Ông mà không đi, ông có tin tụi á cắt đường nhận hương hóa của ông không hả? Một trận gió thổi qua lao sao, bụi hồng sát bên. Âm thanh rớt vào tai lão Hậu, nghe có phần uy nghiêm. Ôi, nhà ngươi có thể đi chỗ khác còn được không? Ta già rồi, xương cốt yếu, có thể để ta yên được hay không hả? Ơi, đương nhiên là không rồi. Ông già nhưng mà xương gà ông nhai rau ráo. Thôi, sang kia tôi cúng cho con gà, mà có gì to tát đâu, ngồi đấy làm màu tiên thôi mà. Màu cái đầu nhà ngươi á, ta già như thế này rồi, muốn lừa ai hả? Ông không đi, tôi đốt nhà ông, có đi hay không hả? Ông hàng xóm cùng ông Nghĩa thấy lão này cứ ngồi lẩm bẩm một mình như thằng điên thì cũng có chút dè dặt. Nhưng lỡ nói cho mượn rồi, giờ không lẽ đổi ý thì hơi kỳ. Ơi, được rồi, nhớ cho ta con gà nào béo béo một tí. Nhà này toàn cho ăn chay, lão đây không đủ sức chống đâu. Lão Hậu cười cười đắc ý, bê tót một cái, nhấc bổng cái bàn thờ lên. Lon ton vui vẻ, chạy về trước ánh mắt bất lực không biết mình vừa làm gì của ông hàng xóm. Bàn thổ công đưa về, được đặt chính giữa nhà. Vừa bỏ xuống, thì tiếng của ông thổ công vang lên bên tai lão Hậu và luận lắc: Này cái thằng kia, ông biết ngay mày lừa ông mà, cho ông về đi, cho ông về, nhanh lên. Cái nhà gì đây hả? Chỗ nào cũng thấy tử địa. Ôi, ông không ăn gà nữa, thả ông về, nhanh lên, nhanh lên. Luận lát ánh mắt sáng rỡ khi biết đấy chính là ông thổ công. Nói gì thì nói, chứ lần đầu được gặp thần, hắn quỳ xuống nhìn vào trong. Thấy cũng chỉ là tượng như bao nhà khác, không có gì đặc biệt. Nhưng một luồng khí tức uy nghiêm phả vào mặt, kèm theo giọng nói: Nhìn cái gì mà nhìn? Bảo thầy mày đưa tao về nhà, nhanh lên. Đúng lúc đó, ông Nghĩa mang nào xôi, gà, hoa quả đặt lên trước mặt ban thờ. Con gà vừa luộc xong, vàng ống, bóng mỡ, lại còn bốc khói nghi ngút, khiến ông thổ công bỗng im bặt. Lão Hậu cười gian, đắc ý nói: Thôi, ăn đi, bao ngày ăn chay, nay ăn gà rồi á, ra sức một chút, có làm gì đâu. Thế nhá, tôi còn có việc. Nói xong, lão chạy biến xuống bếp để vớt mấy cái phao câu, không thì chín quá nó mất ngon. Giọng thổ công vang lên, nhưng mà lời nói cho có: Ồ, này này, không giúp được đâu. Thế phải giúp thật à? Ôi, thôi thì ta hy sinh vậy. Thời gian lại nhanh chóng trôi qua. Sau bữa cơm tối, ai về nhà nấy, chỉ còn lại đám người lão Hậu và ông Trung. Bên ngoài, những tia chớp bắt đầu lấp ló sau những quần mây đen. Gió cũng càng lúc càng thổi mạnh, không khí lạnh hơn bình thường. Lão Hậu dẫn đám người ra ngoài trận pháp. Sau bữa cơm, lão đã ngồi bàn bạc, phân công công việc cùng vị trí cho từng người và dặn dò phải làm thế nào. Nên giờ ra đây, mọi người rất nhanh vào vị trí. Ông Hoàng đứng sau lão Hậu, chịu trách nhiệm cầm chiếc gương bát quái chiếu thẳng vào lão. Lão Hậu đứng đối diện với con đường tre vào trong trận pháp. Ông Trung, Nghĩa đứng hai bên tả hữu, cầm cờ lệnh được lão Hậu vẽ loằng ngoằng. Lão đã dặn dù có như thế nào cũng không được để cờ đổ, nếu không là chết chắc. Hai ông nghe điều này sợ lắm, nhưng lại càng quyết tâm phải làm tốt, dù có chết cũng không buông tay. Luận lát được lão Hậu phân phó đứng bên ngoài cầm kiếm thủ trận, nếu như có gì bất trắc thì ra tay ứng cứu. Những cơn gió càng lúc càng mạnh, cuốn cát bụi bay lên mù mịt, tạt vào mặt những người đang đứng ở đây. Lão Hậu thấy thời gian đã điểm, liền hô lên một tiếng: "Lão Công, bắt đầu!" Thổ công trong nhà nghe thế thì muốn thổ huyết, nghe nó cứ sai sai kiểu gì, nhưng thôi mặc kệ. Một luồng chính khí tỏa ra, len lỏi từ trong căn nhà đi khắp bốn phương tám hướng. Luồng chính khí đi đến đâu, nơi đó âm khí bị đẩy lùi. Bên này Lão Hậu cũng bắt đầu ngồi xuống, mặt nghiêm túc, không còn vẻ bát nháo như thường ngày. Hai mắt nhìn chằm chằm vào trong trận pháp. Luồng chính khí từ trong căn nhà lan tỏa nhanh chóng, những quan hồn từ dưới đất trồi lên bỏ chạy. Mảnh đất năm xưa là nghĩa địa nên những quan hồn nằm rải rác khắp nơi, tất cả đều lướt về nơi trận pháp Lão Hậu đang ngồi. Bốn cái lồng được đặt bốn góc vườn bắt đầu rung lắc dữ dội. Từ bên trong, âm thanh kêu gào như của người điên bị giam cầm vang lên đầy phẫn uất. Luẩn lác liếc nhìn cái lồng gần nhất, thấy bên trong bóng dáng của một bà già ăn mặc kỳ lạ, không giống người Kinh. Gương mặt đáng sợ, đang ngoác cái mồm to như cái bát ra mà gào, hai tay muốn phá lồng chui ra. Kể cũng lạ, chỉ là tám thanh tre được buộc sơ sài thành khung chụp xuống, trông thì mỏng manh nhưng đối với con quỷ kia giống như một lồng giam kiên cố, có làm thế nào cũng không lay chuyển được. Những oan hồn bị ép cho phải trồi lên khỏi mặt đất bởi luồng chính khí càng lúc càng áp sát lại gần chỗ Lão Hậu. Lão không hoảng, mắt vẫn dán vào trong trận. Khi thấy hàng chục oan hồn càng lúc càng gần, lão quát lên một tràng chú ngữ vang vọng đầy nội lực: "Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, nghe ta thỉnh thoảng, sai gia cắt phủ mở lối hoàn tuyền, dẫn dẫn quỷ nhập âm, khai!" Chữ khai hét lên vang vọng, đồng thời một tia chớp lóe lên trên bầu trời đánh đùng một cái, một vòng xoáy đen kình kịch từ trên xuất hiện phía sau Lão Hậu. Nói đúng hơn, nó giống như được chiếc gương trên tay ông Hoang chiếu ra. Hai lá cờ ông Trung Nghĩa đang cầm bất giác bay lên phành phạch, cán cờ bỗng nhiên lạnh như cục nước đá. Hai ông bị bất ngờ nên loạng choạng như muốn ngã, nhưng nhớ đến lời Lão Hậu nói liền nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nghiến răng nghiến lợi giữ cờ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cho đến khi lớn bằng cửa chính của một căn nhà. Từ bên trong, âm thanh chết chóc đến từ địa ngục vọng ra, nghe thề lương đau khổ vô cùng. Hai bóng hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt đen bóng bước ra, mơ hồ không thấy đầu của họ, giống như bị thứ gì che đi khuất. Những quan hồn đang tiến về đây trông thấy cảnh này muốn bỏ chạy đi. Tức khắc hai vị sa gia đứng hai bên vòng xoáy dùng xích sắt trong tay mình quất lên không trung. Sợi xích dài ra vút một cái quấn được mấy quan hồn đang bỏ chạy, ném vào trong vòng xoáy. Lão Hậu ngồi thiền không ngừng tiêu hao sức mạnh giữ cho cửa âm được mở. Luồng chính khí càng lúc càng rộng, số quan hồn càng lúc càng nhiều. Quan hồn không có đường bỏ chạy, một bên là chính khí giống như khói độc với bọn chúng, một bên là sai gia đến bắt không biết chạy đường nào nên cứ đứng túm tụm ở giữa. Hai sai gia xích sắt cũng vung quất liên tục, nhưng quả thật quan hồn quá đông, một lần cũng chỉ có thể tóm được vài tên ném vào. Lão Hậu gương mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại. Ông Hoàng cũng chẳng kém, không hiểu sao gương càng lúc càng nặng, án chừng bây giờ cũng lên chục cân, làm ông phải gồng mình lên bê đỡ. Hai anh em ông Trung càng thảm hơn, tay giống như bị đóng băng, tê buốt, đau nhói đến tận xương tủy. Cờ thì cứ phần phật muốn bay lên cao, khiến hai ông ném cả dép sang bên, chân quặp xuống đất, vừa quỳ vừa dùng cả người ôm lấy cờ. Thổ công trong nhà lại càng thảm hơn, hôm nay ăn được mỗi con gà mà phải dùng hết tu vi vận ra. Mặt bức tượng bây giờ cũng dần đỏ lên như gà chọi, nghe loáng thoáng còn có âm thanh ị ị như ai đang rặn. Luận Lát đứng ngơ ra, nhìn cục diện đáng sợ trước mắt, lóng ngóng không biết phải làm sao. Bất ngờ quỷ mẫu từ trong người của lão hậu bay vụt ra đến chỗ đám quan hồn tung chiêu đánh xuống. Vô số quan hồn bị đánh bay lên không trung, mất đi chỗ dựa, tức khắc bị hút vào bên trong. Tiểu quỷ cũng trong bóng tối nhảy ra, nó nhằm những quan hồn tu vi yếu kém đánh một chưởng, làm cho quan hồn đó bay vào trong. Số quan hồn bị hút vào nhanh hơn, nhưng số lượng quả thật là quá nhiều. Mà mấy con lợi hại đêm qua còn chưa xuất hiện, hầu hết đây đều là bọn tầm tép. Luận Lát muốn chạy đến trợ giúp thì bỗng một luồng gió vụt qua. Theo bản năng, hắn nghiêng người tránh né, lăn một vòng trên mặt đất, mắt liếc nhanh, thấy là con quỷ đêm hôm qua muốn đập mình. Lúc này nguy cấp, Luận Lát nhanh như gió rút bùa phóng đi, miệng niệm chú nhanh dứt khoát. Thường ngày lát xiên lát xẹo, làm đâu bể đấy, nhưng những lúc nguy hiểm như thế này hắn lại nhanh nhẹn, phản ứng hơn người. Bùa chú phóng đi, hóa thành hỏa phù, đánh đến con quỷ đang vùng khúc xương ống chân trong tay đập tới. Gương mặt nó kinh khủng, bày nhầy máu thịt, đang phân hủy lộ cả xương. Bùa chú gặp quỷ khí phát huy tác dụng, một ánh sáng chói mắt bắn thẳng vào ngực con quỷ, tiếng nổ giòn tan vang lên. Con quỷ phút chốc bị vỡ tan thành trăm mảnh, những đốm sáng còn lại nhanh chóng bị hút vào cửa âm. Lão hậu lầu bầu chửi: "Thằng kia, mày dùng bùa cho đàng hoàng vào, dùng bùa bình thường được rồi, làm gì mà dùng đến bùa diệt linh thế hả? Không muốn cho người ta siêu sinh sao? Có ba lá mà dùng một còn hai lá, tí gặp con kia xem mày đánh cái kiểu gì." Luận Lát gãi đầu: "Xin lỗi, hơi nhậm tí." Một con quỷ khác trong bóng tối lao ra, tiếp tục tấn công đến chỗ Luận. Nhanh như chớp, hắn hóa thành một sợi dây phép, quất một nhát vào bụng con quỷ, ném vào bên trong vòng xoáy. Hai sai già đang hăng say làm việc cũng phải liếc qua nhìn. Mọi thứ hỗn loạn ban đầu dần trở nên phối hợp, nhịp nhàng hơn. Lão hậu dùng hết sức vận pháp lực, hai cái má thường ngày hóp vào thấy toàn răng thì hôm nay phồng lên hết cỡ. Bất ngờ lúc này, từ giữa tâm trận trong vòng tre, có một luồng hắc khí từ dưới đất phóng lên, bắn thẳng về chỗ lão hậu đang ngồi. Mắt thấy luồng hắc khí, nhưng lão hậu không dám đáp trả hay buông tay. Vì như thế, cửa âm lập tức đóng lại. Số oan hồn còn lại không bị thu đi sẽ trở thành tốt thí của con tà linh. Luận Lát cũng thấy luồng hắc khí, ngay lập tức hắn đạp mạnh chân nhảy lên cao, tung kiếm gỗ trong tay phóng đi. Thanh kiếm như có linh tính đuổi theo, đâm xuyên qua luồng hắc khí, cắm phập xuống trước mặt lão hậu. Luồng hắc khí bị đánh tan. Luận Lát chạy đến thấy lão hậu không sao, liền đứng thủ trước mặt. Trên tầng không lúc này, những tia sét nhỏ cũng rạch ngang rạch dọc trên bầu trời. Những âm thanh đì đùng của sấm cũng dần vang vang. Giữa tâm trận trong vòng tre, đất không ngừng ùn lên cao, giống như có thứ gì ở bên trong đang chui lên. Tre được cắm xung quanh cũng rung lắc dữ dội. Chuông cùng tiền xu len keng phát ra tiếng động cảnh báo. Ổ đất càng lúc càng cao, rộng dần ra, cho đến khi cao bằng người trưởng thành thì bất ngờ chuyển động co bóp lại. Hình dáng càng lúc càng giống một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Lão hậu run run giọng: "Nó đến rồi đấy." Lão liếc mắt qua, thấy số oan hồn vẫn còn rất nhiều, chính khí của thổ công tuôn ra càng lúc càng ít, tốc độ dường như đang chậm lại. Tiểu quỷ và quỷ mẫu cũng cố gắng hết sức tống cổ oan hồn đi, nhưng nơi này biết bao năm qua đã có quá nhiều oan hồn đến cư ngụ, lại còn có chút tu vi thì khó càng thêm khó. Tiếng cười mang rợ vang lên, người đất hóa thành một người đàn ông thực thụ, cơ thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng hai mắt đen ngòm không lòng trắng, mũi bị khoét sâu, chỉ có hai cái lỗ nhỏ, giữa trán có thêm một cái sừng đỏ như máu. Giọng cười ma quái từ đâu vang dội. Lão hậu nghiến răng nói lớn: "Luận, không được để nó đi ra bên ngoài." Người đất có cơ thể xanh lè như tàu lá, gương mặt dữ tợn. Nó bắt đầu nhìn về phía lão hậu, rồi lại nhìn quanh. Chân nó nhấc lên, toàn bước về phía trước, thì vòng chỉ đó được quấn quanh thân tre sáng lập lòe. Từng đồng tiền cũng loáng lên ánh sáng, bắt đầu hình thành trận pháp. Luận lát buổi chiều thấy lão hậu bày trận, vẫn chưa nhớ ra trận gì, nhưng lại không dám hỏi, sợ lão chửi. Giờ thấy trận được hình thành mới thất kinh. Theo lời lão hậu nói, đây là trận nhất cửa tử. Trận bị vây hãm có cửa ra, nhưng con đường để ra khỏi trận cũng phải qua ba đạo hình. Đó là lửa hình, đao hình và huyết hình. Trước đây chỉ mới nghe lão hậu nói và xem trận giả được lão bày ra, nhưng bây giờ mới nhìn thấy trận thật sự. Quả thật nó quá ảo diệu. Lão hậu quát lên: "Không được cho nó vào trận, ngăn nó lại." Luận lát ngơ ngác, không phải nó đang ở trong trận hay sao? Lão này bị điên à? Lão hậu gồng mình vận tu vi giữ cửa âm, để cho các quan hồn bị đẩy vào càng nhiều càng tốt. Thấy thằng đệ tử mình mặt cứ ngu ra thì điên tiết ngoác mồm chửi rủa: "Thằng ngu kia, nhảy vào ngăn nó, không được cho nó vào ba đạo hình trước khi tao xong việc, mày hiểu chưa? Cái thằng ngu." Gào xong, lão hò lên như đứt hơi. Lúc này con quỷ trong trận cũng đã đặt chân qua vạch chỉ đỏ thứ nhất, bước một chân vào đạo hình đầu tiên, chính là hỏa hình. Ngọn lửa xanh lè, cảm nhận được ma khí bùng lên dữ dội. Chỉ là con đường nhỏ bây giờ biến thành biển lửa, cùng lúc với mặt đất hóa dung nham lửa xanh thiêu đốt. Bỗng lão hậu phun máu ồng ọc, vòng xoáy tức khắc thu lại, chỉ còn quá nửa so với ban nãy. Luận lát giờ mới hiểu trận pháp này cũng là hoạt động nhờ vào tiêu tốn tu vi của lão. Hắn nhanh chân nhảy vào bên trong, vận phép lên sợi dây huyễn hóa ra từ bùa phép, quấn lấy cổ con quỷ kéo ngược về phía mình. Con quỷ toàn bước tiếp thì bị quấn cổ giật lại, nhưng nó chỉ khựng lại đôi chút, không giống như Luận đã tưởng tượng rằng nó sẽ bị giật cho bay lên không trung rồi rơi xuống gần chân mình, cát bụi bay mù mịt, như thế ngầu biết bao. Sự thật hoàn toàn ngược lại, con quỷ không hề bị suy suyển. Luận cảm giác như mình vừa cột dây vào đá tảng để kéo vậy. Linh lực từ sợi dây toát ra cháy xèo xèo quanh cổ, làm từng mảng da hóa thành đất đen rơi xuống lả tả. Nhưng rất nhanh, đất bên dưới tràn lên như vật thể sống bù đắp vào chỗ vừa bị cháy. Con quỷ gằn lên tức giận, quay cái đầu từ trước về sau, kèm theo ánh mắt đằng đằng sát khí, làm Luận lát rung lên. Rành con muốn chết sao? Nói đoạn, nó đưa tay giật phăng sợi dây phép đang quấn trên cổ nó. Người nó dần quay trở lại, trong khi cái đầu giữ nguyên. Chân nó thu lại, hỏa xanh cũng biến mất. Lão hậu nhân cơ hội vận hết linh lực, hét lên một tiếng. Lão như là phát sáng trong đêm, ánh sáng vàng chói làm bầy ma chúng quỷ lùi bước. Cửa âm bành trướng, lực hút kinh người, hút tất cả những con quỷ ngoan cố chưa chịu quy âm. Hai sai gia thấy lão này hét, biết có điềm, liền nhanh chân chuồn vào trong cửa âm đứng nấp. Bên ngoài, gió như bão, vù vù thổi thẳng vào trong cửa âm, to như cái nhà. Tất cả quan hồn bị hút vào bên trong một cách nhanh chóng. Đến cả bốn thi bị nhốt trong lòng cũng bị luồng âm vũ giật tung, hút vào trong. Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, trước sự kinh hãi của mọi người. Lão hậu ngã vật ra đất ngất liệm đi, mắt mũi tai miệng đều rỉ máu. Cửa âm dần dần đóng lại. Hai sai gia còn thò đầu ra nhìn xem còn tên nào không. Quét một vòng thấy còn mấy tên chưa chết nên lui lại. Cửa âm cũng dần biến mất. Ông Hoàng hai mắt trợn tròn, làm rơi cái gương khuỵu xuống. Vì vừa rồi án chừng, lão phải gồng người liên tục. Anh em nhà ông Trung, Nghĩa cũng sủi lơ khi cây cờ trong tay trở lại bình thường. chỉ còn mỗi Luận đứng đó lo lắng. Con quỷ xanh không liếc lấy một cái, nó vung chảo đập xuống chỗ Luận đang đứng, làm hắn phải tránh né, không kịp chạy qua xem tình hình bố và lão hậu. Hắn bối rối không biết phải làm thế nào, nhìn là biết không phải đối thủ của con quỷ này rồi. Tay con quỷ nặng như chùy, đập xuống làm đất lún sâu cả gang, khiến Luận trợn mắt. Quả đấy mà không kịp né, chỉ có dẹp bí thôi. Bây giờ lão hậu ngất rồi, thì đành liệu chứ biết làm thế nào. Luận lát rút ra hai lá bùa khai chú phóng đi. Án chừng hai lá bùa này cũng đủ cầm chân để cho hắn triển khai chiêu thức khác. Nhưng không ngờ, hai lá bùa bay đến thì con quỷ dùng tay tóm lấy, nắm chặt. Lát sau, tro tàn bay ra, rơi lả tả trên đất, khiến Luận đơ người, mắt trợn tròn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Vốn tiếp xúc với ma quỷ chưa lâu, mới vỏn vẹn có mấy tháng, nhưng hắn có thể tính toán được linh lực tung ra. Đây cũng là thiên phú, và hơn hết đã được lão hậu dạy. Không ngờ con quỷ này lại mạnh đến như vậy. Con quỷ thấy biểu cảm của Luận, nó đắc ý nói: Một thằng mới khai thông kinh mạch thứ nhất như mày cũng dám đối đầu với tao sao? Đúng là không biết lượng sức. Giọng cười mang rợ vang lên trong đêm, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Không dài dòng thêm, nó vùng tay một cái, luồng khói đen nhanh như chớp đang rạch trên bầu trời bắn thẳng về phía Luận. Luận lát hai mắt chụm về một chỗ, nhìn luồng khói muốn tránh nhưng không kịp, bởi nó quá nhanh, như thể một con trâu rừng lao đến hút thẳng vào ngực, khiến Luận lát bị hất văng ra xa, mồm phun máu tươi. Con quỷ không chút chần chừ, nó nhanh chóng lướt đi trên mặt đất, vùng tay như muốn bóp nát yết hầu của Luận. Lão hậu bên ngoài bây giờ mới lờ mờ mở mắt, tình thấy ngàn cân treo sợi tóc. Lão kinh hãi đứng dậy, vẽ một đạo bùa vào lòng bàn tay, rồi niệm chú đánh đi một chưởng. Nhưng do pháp lực của lão cạn kiệt, lại đứng quá xa, chưởng lồi hóa thực thể thành ánh sáng vàng, bay ra chưa đầy vài mét thì mờ dần. Khi chạm vào lưng con quỷ cũng là lúc biến mất, không có lực sát thương. Lão hậu gào lên: Không, không, Luận, chạy đi! Luận lát ôm bụng lồm cồm gượng dậy, ngực đau buốt. Nhìn thấy lão hậu đang cố sức đứng lên chạy về bên này thì yên tâm phần nào, biết mình không thể tránh được đòn này, bởi con quỷ quá mạnh, chỉ biết trơ mắt chờ chết trong tiếng thét thất thanh của lão hậu già. Lão không còn dáng vẻ bát nháo mất nết hàng ngày, thay vào đó ánh mắt ương ước tuyệt vọng đau khổ của người cha. Bỗng đùng một tiếng vang lên, khiến tất cả phải giật mình. Nữ quỷ mẫu, bạn của lão hậu, lao vào trận pháp, mặc cho vòng pháp hỏa được tạo ra vây quanh thiêu đốt. Vào được bên trong, chưởng đối chưởng làm con quỷ đất bị nổ tung một cánh tay. Quỷ mẫu cũng không khá hơn khi bị quỷ khí đánh cho trọng thương rơi trên đất. Quỷ đất bị bất ngờ nhìn qua, thấy chỉ là một con quỷ mẫu đạo hạnh chưa đầy trăm năm thì nó nhếch mép cười khinh bỉ. Nó hóa thuật, cánh tay dần mọc lại giơ lên cao, hết mặt lên trời nhìn xuống bằng nửa con mắt, cất giọng khinh khỉnh: Một nữ quỷ tu vi không đáng xách dép cho tao cũng dám đối đầu sao? Đúng là thời buổi lạm phát, không có lấy nổi một tên ra gì, đáng để cho ta quyết một trận. Lão hậu lúc này cũng chạy vào bên trong trận rồi hóa bùa. Một sợi dây phép vàng rực hiện ra trong tay lão, dài dễ 2 mét. Lão nhăn mặt, khẩu khí không tầm thường. Lão nói lớn: Mày mạnh mồm quá rồi đấy con, để hôm nay thầy trò tao cho mày biết thế nào là lễ hội, à không, lễ độ. Quỷ đất không liếc mắt, nó bày ra bộ dáng như đang hít một ngụm không khí lớn, hai mắt liêm diêm, tay giang ra vẻ thoải mái. Một lão pháp sư già Cùng một thằng đệ tử rành. Wow, mùi vị không tồi. Nó bất ngờ quay đầu phắt lại, nhe hàm răng lởm chởm nhọn hoắt như răng thú dữ. Hai mắt hõm vào phát sáng đỏ ngầu. Nhanh như gió, nó phóng vút tới. Hai tay vung sang vồ xuống. Lão hậu không hoảng, quấn chặt sợi dây phép, vung lên vụt đánh chát một cái về hướng con quỷ đang đứng. Con quỷ hiện hình tránh né, tốc độ không đổi, lại đập xuống. Lão hậu nhảy qua một bên né được đòn vừa rồi, tốc độ không đổi. Nơi con quỷ đập xuống đất lún sâu cả một mảng. Nó tiếp tục tung chiêu, khói đen lượn lờ trong tay hóa thành một con hắc xà phóng qua. Quỷ mẫu lúc này được hồi phục, nhanh chóng tham gia vào trận chiến, dùng mái tóc của mình hóa dài ra chặn lại đòn đánh của hắc xà. Luẩn lác ôm ngực đứng dậy, nhổ hết máu trong mồm ra, hít thở sâu mấy hơi rồi cũng xông lên gia nhập vào trận. Người ta nói bà đánh một không chột cũng què, thế nhưng trong trận chiến này thì ngược lại, một đánh ba cho chột cho què. Hai người một quỷ kết hợp ăn ý, dùng chiêu thức xa luân chiến liên tiếp tung chiêu đánh tới, nhưng chiêu nào cũng bị hóa giải một cách dễ dàng, lại còn phản công khiến cả ba chật vật tránh né. Trên tầng không bất ngờ đánh xuống một tia sét vào đúng trung tâm trận pháp, sát chỗ bốn kẻ đang đánh nhau. Tiếng nổ ầm trời vang lên, tia sét chói lòa hạ xuống làm mặt đất rung chuyển. Mặt đất như có tia lửa điện bắn lên lan tỏa xung quanh, khiến lão hậu cùng Luận Lát cảm thấy tê dại cả người. May thay không quá nặng, trận chiến cũng vì thế ngưng lại giây lát. Quỷ đất thấy lôi kiếp đã bắt đầu thì vẻ mặt đắc ý, nhìn qua ba kẻ chán sống đang trong trận nở một nụ cười. Chúng mày đưa hết thế mạng của tao đi, rồi tự dân mình làm thế mạng. Khá lắm. Nói rồi nó vận quỷ khí, từng luồng quỷ tức bốc ra từ sau lưng, hóa thành tua thon dài trông như những chiếc đuôi cáo, cao vút lên tầng không, dễ cũng phải đến chục mét. Tầm hơn chục cái như thế lần lượt phóng đến quỷ mẫu, toàn bắt gọn. Quỷ mẫu hoảng hốt tung người muốn bay ra khỏi trận pháp, nhưng trận pháp này chỉ có vào mà không thể ra, dù có là quỷ vương cũng phải tốn sức không ít mới mong thoát được. Quỷ mẫu va vào bức tường vô hình đến độ đập mặt mình lên, nó choáng váng trượt dần rơi xuống đất. Luồng quỷ khí nhanh như cắt quấn vào cổ quỷ mẫu, lôi lại về phía quỷ đất. Quỷ mẫu bị quỷ khí quấn lấy, không khác gì bị siết cổ, ra sức vùng vẫy trên không. Luận Lát nhanh chóng rút bùa phóng đi. Quỷ đất còn đang thỏa mãn khi bắt được kẻ thế thân nên không để ý, nhờ vậy bùa của Luận cắt đứt được luồng quỷ khí. Quỷ mẫu sau khi thoát bay ra đến chỗ của lão hậu, rồi chui vào hồn khí trên người lão. Quỷ đất tức giận liên tiếp phóng ra ba bốn luồng quỷ khí, một cái chặn đường lão hậu, còn lại đập về phía Luận. Hắn dùng kiếm gỗ trong tay hoành ngang chống đỡ, nhưng lực quá mạnh khiến hắn bị đẩy về sau. Một luồng quỷ khí khác tiếp tục phóng tới, Luận nhanh như chớp nghiêng người tránh đi, khiến luồng quỷ khí đó đập xuống đất, cát bụi bay lên mù mịt. Còn bản thân nhanh chóng rút chu sa nắm ở trong tay, nhổ máu trong mồm, thoăn thoắt trộn thành một khối. Đoạn tay còn lại xé một ít vo thành viên nhỏ phóng đi. Động tác nhanh như chớp khiến quỷ đất không kịp nhìn ra. Lão hậu bên này ngửi thấy mùi chu sa, biết thằng đệ tử mình tính làm gì, nên lão nhanh chóng tung chiêu phản đòn, dùng thời gian ít ỏi làm theo. Đoạn hai thầy trò cùng hét lên: "Bắn!" Vô số viên chu sa được hai người bắn ra. Đối với quỷ ma, nó giống như là đạn đồng. Quỷ đất bị bất ngờ không kịp phản ứng nên bị vô số đạn chu sa bay đến bắn xuyên cơ thể. Một số viên ghim luôn trên người. Máu pháp sư cùng chu sa tan ra khi gặp quỷ khí liền thiêu đốt. Quỷ đất mặc dù bị đau nhưng cũng dùng hai luồng quỷ khí đánh tới. Lão Hậu tránh được, còn Luận bị đánh vào bả vai hất văng đi. Chu Sa vẫn không ngừng thiêu đốt, từng mảng đất trên người con quỷ rơi xuống lả tả. Giờ đây hình dạng thực thụ của nó mới lộ diện. Lão Hậu ngớ người, hai mắt trợn tròn lắp bắp. Quỷ linh thú. Quỷ linh thú là một loại quỷ hiếm gặp. Nó là một kiếp người phạm nhiều tội ác, bị đày vào đường súc sinh. Những con vật được đầu thai này thường vẫn còn sót lại chút ký ức và thần thức do âm luật đề ra, nhằm cho chúng nếm trải sự thống khổ đầy ải để răn đe và không dám tái phạm. Thường thì luận vào tội mà đầy. Có kẻ tham lam thì làm chuột suốt đời chui rút tìm tòi thức ăn, bị mèo nhà và vô số động vật khác truy bắt. Có kẻ tham ăn biến làm bị đầy thành kiếp trâu cho một đời kéo cày nhai cỏ rác. Có kẻ phung phí bị đầy làm gà cho cả đời phải đi nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi, và vô số kiếp đầy khác đều dựa trên tội đã phạm. Trong sách có viết lại, có những con vật đầu thai không chịu khuất phục hoặc bị đối xử tàn nhẫn, bị giết hại khiến chúng sinh ra quán khí, không đi đầu thai, lẫn trốn trên cõi dương hóa thành quỷ linh thú. Loài này sau khi hình thành rất mạnh, bởi chúng vẫn mang tội ác kiếp trước, tích tụ thêm quán khí kiếp này, khiến cho chúng khôn lanh, dảo hoạt, mà mảnh rất khó đối phó. Loài quỷ này chỉ cần nhìn là nhận ra, bởi đặc điểm đặc trưng chính là mình người đầu thú. Lão Hậu trợn mắt nhìn con quỷ thân hình không khác gì người bình thường, nhưng lại mang một cái đầu cáo. Hai mắt rớt lên hiếp lại đỏ ngầu, nhìn qua không rét mà run. Cái mõm dài cùng vô số răng lởm chởm, cái nào cái nấy nhọn hoắt như chông, hai tai dài và toàn bộ được phủ lông cam cam đến tận cổ. Con quỷ thú cười lên, không còn là tiếng cười của người, mà nghe nó rè rè, the thé. Thấy rồi sao? Sợ rồi sao? Khôn hồn thì tả tao ra đi, mai ra tao tha cho mày một mạng, bằng không thì rút hồn lũ chúng mày làm kẻ chết thay cũng được. Cái mồm cáo mở miệng ra nói, làm cho ông Trung vừa tỉnh dậy trông thấy cảnh này lại lăn ra ngất tiếp vì quá kinh hãi. Lão Hậu lấy lại bình tĩnh, cười lên một tràng đắc ý. Không ngờ đến tuổi này rồi ta còn được gặp một con quỷ linh thú. Quá là không uổng kiếp làm pháp sư của ta. Vừa nói đến đây với giọng nghiêm túc, lão ngay lập tức đổi sang cợt nhã. Mày muốn ăn bố mày á? Không có dễ đâu con, có cái mông ông đây này. Nói đoạn, lão lắc lắc cái mông. Quỷ linh thú bị chọc tức, nó gầm lên. Những luồng quỷ khí sau lưng cuồn cuộn, bây giờ mới hiểu vì sao trông nó giống những chiếc đuôi cáo. Ban nãy bị đạn Chu Sa triệt đi phân nửa, giờ chỉ còn lại 5 cái. Nó một lúc đánh tất cả về phía Lão Hậu. Trong mắt Lão Hậu bây giờ là 5 cái đuôi đang từ từ hướng trên không bổ xuống. Lão thấy mình đột nhiên nhỏ bé đến lạ, nhưng lão không sợ, nhe răng cười, rút ra liên tiếp 8 lá bùa, lập tức niệm chú. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, bát trận nghe lệnh, mượn thờ linh pháp, trảm quỷ trừ ma, khai. 8 lá bùa trong tay bay lên, xoay vần, tạo thành hình bát quái sáng rực. Một luồng sức mạnh từ tâm trận tỏa ra, khiến tóc Lão Hậu bay dựng ngược lên. Tài lão liên tiếp truyền linh lực đến trận bát quái, càng lúc càng lớn dần. Cho đến khi vòng tròn dễ cũng chừng hơn mét, thì lão hét lên một tiếng, hai tay theo đó vung lên. Trận bát quái được đánh đi hướng về phía những cái đuôi cáo được hình thành từ quỷ khí đang vụt tới. 8 lá bùa như hố đen vừa bay lên hút trọn 5 cái đuôi vào giữa. Những lá bùa xoay chuyển thiêu đốt. Quỷ linh thú trợn mắt. Không thể nào, bắt quái âm độ, không thể nào, mày lại biết bắt quái âm đồ. Vừa nói hết câu, nó bị trận pháp hút vào giữa. Những lá bùa phát sáng không ngừng tỏa ra linh pháp. Ánh sáng chuyển sang xanh, vây hãm quỷ linh. Từng đợt công kích từ lá bùa bắn ra đánh lên thân thể, khiến quần áo lông lá bị cháy xém. Lão hậu cố kiềm lại máu đang muốn phun ra. Mày không ngờ có phải không hả? Mày bất ngờ chưa con quỷ già? Nói xong, lão phun máu từ miệng ra, rồi ngã quỵ xuống trong tư thế chống một chân, quỳ một chân, tay ôm ngực. Luận sau khi bị trúng một chưởng thì thương tích không nhẹ, lại ngã úp trên mặt đất, tay chạm vào thứ gì cảm giác nóng ấm lại tê tê. Ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện ra là một lưỡi tầm sét. Luận lát cau mày, trong đầu mơ hồ giống như mình có đọc qua cái gì đó có liên quan đến lưỡi tầm sét thì phải, nhưng bây giờ mông lung không tài nào nhớ được. Luận lật người lại móc ra 6 lưỡi tầm sét mà lúc chuẩn bị rời nhà hắn tiện tay nhét vào túi. Nhìn đi nhìn lại, hình dáng gần như giống nhau, nhưng lại có cái ngắn cái dài. Đôi mắt Luận cứ trùng xuống, đảo đảo con người nhìn vào vô định. Hàng lông mày cao lại, mặc cho cơ thể đau đớn. Quỷ linh thú bên này bị vòng hỏa bùa thiêu đốt, gầm rú điên dại. Cơ thể người bị hỏa bùa thiêu cho lộ xương trắng. Lão hậu nhìn nó nhếch mép cười đắc ý, nhưng lão vẫn lo lắng, không tin lại có thể hạ nó dễ dàng đến như vậy. Chỉ có thể cầu rằng mình gặp may, chứ nếu như nó không chết thì người chết là lão và Luận Lát. Bởi bây giờ bản thân không thể đánh ra bất cứ chiêu nào nữa, nếu cố thì lục phủ ngũ tạng đổ tung mà chết. Con quỷ ngần dãy giụa, nó đứng im, hai mắt nhắm lại, hai tay dần đưa lên cao, cơ thể phình to bất thường. Sau vài giây, đôi mắt đỏ lại trợn lớn hết cỡ, mồm nó ngoác ra gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Đồng thời, một tia sét cũng đánh xuống tâm trận chỗ quỷ thú đang đứng. Lão hậu mừng rỡ nhìn vào trong màn khói bụi mù mịt, tin rằng sau trận đó nó đã bị tiêu diệt. Bỗng từ trong khói bụi, một quả cầu quỷ bắn ra. Lão hậu bị bất ngờ không kịp tránh, một tiếng hét vang lên đau đớn. Luận Lát bò dậy, nhìn sang thì thấy quỷ mẫu đang đứng chắn trước mặt lão hậu, đỡ cho lão một chiêu chí mạng. Thân thể quỷ mẫu rung lên từng chập, cơ thể lúc mờ lúc tỏ. Lão hậu nước mắt rưng rưng, lão quát lên: "Quỷ mẫu, mau, mau vào hồn khí!" Quỷ mẫu vẫn quyết đứng chặn trước mặt lão, còn lão hậu bất lực gào thét. Lão không đủ pháp lực để kích hoạt thu quỷ mẫu vào bên trong. Từ trong làn khói xám, quỷ linh thú bước ra, bộ dáng hết sức khủng khiếp. Cơ thể da thịt chỗ lành chỗ rách, máu me bầy nhầy, lộ cả xương trắng. Cái mặt cáo của nó phần lông bị cháy cho chỗ đen, chỗ lòi thịt, máu mỡ quyện lại đỏ lồm. Nó cười khùng khục: "Muốn giết tao sao? Chúng mày không có cửa đâu." Nó ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay vận quỷ khí muốn kết liễu cái lũ phiền phức này. "Không ngờ cái lũ tiểu tốt chúng mày đã làm tạo bao năm qua được gãi ngứa đá già đá thịt. Trời đủ rồi, giờ thì chết đi." Luồng sức mạnh hình thành càng lúc càng lớn trong tay. Lão hậu cảm nhận được áp lực khủng khiếp của cổ quỷ khí đó tỏa ra. Lão biết chuyến này không thoát khỏi cái chết. Khi quỷ linh thú ngẩng mặt nhìn trời, định dùng hết sức đánh cổ quỷ khí kia đi, thì bỗng thấy thứ gì đó nhảy qua. Đó chính là Luận Lát đang đứng chắn trước mặt quỷ mẫu và lão hậu. Quỷ mẫu kêu lên: "Không được, cậu mau tránh ra. Cậu là huyết mạch duy nhất, mau tránh ra." mặt tôi. Ánh mắt Luận lúc này kiên định hơn bao giờ hết, nhìn quỷ linh thú bằng sự tự tin, miệng nhếch lên nét cười ranh mãnh. Không ai phải chết cả, kẻ chết chính là nó. Ánh mắt nghi hoặc của quỷ linh thú nhìn Luận lát có phần ngạc nhiên. Không hiểu thằng nhãi con này nó nói gì. Có khi bị đánh trọng thương nặng quá, nó hóa điên cũng nên. Toàn bắn Luận sức mạnh lên thì mắt nó trợn trừng, vì Luận đã cầm sẵn một lưỡi tầm sét, khẽ nhếch mép cười. Hắn khom người đặt lưỡi tầm sét xuống ngay dưới chân mình rồi lùi lại. Lưỡi tầm sét vừa hạ xuống, tức khắc có dị tượng. Mặt đất bỗng nhiên nóng lên, cảm nhận rõ không còn lạnh lẽo âm hàn nữa. Lưỡi tầm sét lóe sáng, cái thứ ánh sáng vàng chói mắt của tia lửa điện hóa thành một cột sáng bắn thẳng lên quần mây đen vần vũ trên tầng không. Tiếp sau đó, những cột sáng giống như thế lần lượt xuất hiện, cho đến khi cột sáng thứ bảy lóe sáng vây hãm lấy quỷ linh thú bên trong, thì những tiếng nổ giòn tan của sấm vang lên đinh tai nhức óc. Bốn tia sét lần lượt thì nhau giáng xuống trung tâm bảy cột sáng nơi quỷ linh thú đang đứng. Tiếng gào đau đớn vang lên to như sấm rền, mùi tanh tưởi kèm mùi cháy khét tỏa ra nồng nặc đến lợm giọng. Bốn tia sét tắt liệm. Luận lát ánh mắt cau lại, rút ra hai lá bùa diệt linh còn lại. Khi tia sét thứ năm, nói đúng hơn là tia sét thứ bảy, tính từ lúc bắt đầu đến giờ lộ ra khỏi mây rồi giáng xuống, trông không khác gì một con mãnh long phóng xuống với tốc độ kinh người. Luận lát niệm chú, tiếng chú ngữ hòa với tiếng sấm uy nghiêm lạ thường. Đạo pháp thùng thiền, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, trảm quỷ trừ ma, khai. Hai lá bùa phóng đi nhanh như gió, quyện vào tia sét đang giáng xuống. Bảy cột sáng lúc này chụm lại một điểm. Tia sét xuyên qua trung tâm của bảy cột sáng, cộng với bùa tức khắc bành trướng, to lên gấp 5-7 lần. Luận lát sợ hãi, túm cổ áo lão hậu lôi đi sền sệt. Bỗng đùng một cái, kèm theo tiếng thét thất thanh. Không, không! Tiếng nổ lớn như bom, khiến cho nhà nào nằm trong bán kính cả cây số quanh đấy cũng đều chạy ra ngơ ngác đứng nhìn. Còn chỗ Luận, sau tiếng nổ, hai người một quỷ bị hất văng ra xa. Đất bụi văng tán loạn đến tối tăm mặt mày, mồm miệng cũng bị đất cát bắn vào. Sau khi tiếng nổ qua đi, Luận lát ngồi dậy nhìn lại chỗ quỷ linh ban nãy. Thấy nơi đó, mặt đất bị hõm sâu xuống cả mét, rộng như cái giếng. Từ đó, hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti đang lập lờ bay đi như đom đóm. Lão hậu ho sù sụ ra mấy cục máu đông, hai mắt trợn trừng, mồm lắp bắp. Đó chết rồi sao? Đó chết thật rồi sao? Nó chết rồi, Luận ơi, đúng là đệ tử của ta. Nó chết thật rồi. Lão ôm lấy vai đệ tử mình mà lắc mà ôm. Luận lát sau khi mất vài giây cũng cùng hùa với lão hậu, cười nói. Hai thầy trò ôm nhau cười như bố lấy vợ hai trong đêm đen, cứ hờ hớ, cứ như quỷ cười. Án chừng ai đi qua nghe thấy cũng sợ đến mất mật. Sáng hai ngày sau, lão hậu đứng trước bàn thờ thổ công, ra sức bê nhất, nhưng không được. Lão mệt thở hồng hộc, ngồi xuống dòm vào bên trong hậm hực nói. Này lão công, rốt cuộc là ông muốn cái gì hả? Lúc mời thì ông không qua, giờ xong việc rồi thì đưa ông về, ông không chịu về là sao hả? Tiếng thổ công vang lên, tất nhiên chỉ có Luận và lão hậu nghe. Ôi, không về, không về là không về hả? Việc khó thì vác tàu sang, bây giờ xong rồi đuổi á, còn lâu, không có dễ vậy đâu. Lão hậu tức khí bắt thóp. Này, ông đừng có tưởng tôi không biết à. Có mà mấy ngày hôm nào á cũng sôi thịt đầy mồm, giờ về lại ăn chay, nên ông không về chứ gì. Ông về nhà ông đi, để tôi còn mời thổ công gia mới nhận chức về quản cái đất này. Nhanh lên. Thổ công bị nói trúng tim đen, giọng lấp lửng. Ai nói là ta thèm thịt gà hả? Là ta không cam tâm bị cái lão già đê tiện như ông lợi dụng à? Lợi dụng xong rồi ném đi không có chút tình người hết chứ. Không về là không về. Cứ thế, lão hậu cùng với thổ công giằng co đến nửa ngày. Cuối cùng ông hàng xóm phải hứa từ giờ không cúng chay nữa thì mới đưa được ban thờ về nhà. Lão hậu nhanh chóng làm phép mời thổ công lên nhận cai quản đất. Từ đó, gia đình nhà ông Nghĩa không gặp bất cứ sự lạ gì nữa. Còn phần Luận, sau trận này mới nhận ra con đường mình đi nguy nan vạn phần, phải cố gắng học tập để mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ mình và những người quan trọng bên cạnh. Dường như sau ngày hôm nay, Luận đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi xong một cuộc hành trình bắt quỷ linh thú của thầy trò Luận Lác để cứu giúp cho một gia đình của một người dân, mà cũng là một người ơn khi mà hai thầy trò gặp phải một cái vụ việc ở ngoài biển. Quý vị thân mến, trong lúc Thu quay hình thì nhà Thi có mưa rất lớn, mưa to lắm quý vị. Ở bên trong phòng Thu thì nghe thực sự là lách tách vậy đó. Nhưng mà ở bên ngoài là mưa rất là lớn và sấm chớp rất là đi đùng nữa. Cho nên có một số chỗ quý vị sẽ nghe cái tiếng là sấm chớp hoặc là những cái tiếng mưa nó lách tách nhỏ nhỏ ở bên trong á. Thì cũng rất mong quý thính giả thông cảm cho Thi nha. Mùa mưa đến rồi cho nên cũng có một chút bất tiện. Rất mong quý khán giả thông cảm cho Thi. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt nhé.